Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1725, Chu Văn không tiếp tục nghiên cứu, vô lậu kim quy càng tuyệt vời thì hắn càng khó chịu, nếu nó thật sự là một trong ba con phối sùng của tiểu Phật tự, tương lai chắc chắn sẽ bị đế thính nuốt chọn, nghiên cứu ra tốt cỡ nào cũng không thể giữ lại, sẽ chỉ khiến chính mình càng khó chịu. Để ta xem rốt cuộc có phải là ngươi hay không? Hy vọng không phải. Chu Văn gọi ra đế thính. Muốn nhìn xem đế thính có phản ứng gì với vô lậu kim quy không? Đế thính đi ra. Vừa thấy vô lậu kim quy, đôi mắt vàng bỗng sáng rực, không đợi Chu Văn lên tiếng. Khuyên tai trên vành tai của nó tự động vỡ ra, rất nhanh biến thành hình dạng vượn khổng lồ màu vàng, lao lên cắn xé vô lậu kim quy. Thật sự đúng rồi. Chu Văn có chút bất đắc dĩ. Đơn giản mệnh lệnh vô lậu kim quy đừng chống cự, khiến đế thính nuốt sống nó. Đế thính nuốt vô lậu kim quy xong tự động biến thành hình xăm bay về người Chu Văn, mặc kệ hắn gọi cỡ nào cũng không ra. Chu Văn lẩm bẩm, tên này càng lúc càng tùy hứng, có phải theo ma anh học xấu. Hắn bắt đầu nghiên cứu mục tiêu thăng cấp cấp độ thiên tai tiếp theo. Hiện tại nguyên khí quyết không thăng cấp cấp độ thiên tai, chỉ còn lại ma thần kỷ và yêu thần chuyện thừa đồ lục. Chu Văn tuyệt đối chưa muốn đi Kỳ Tử Sơn ngay bây giờ, dù có đi cũng phải đợi đế thính tiêu hóa xong đã. Ma thần kỷ lai lịch không rõ, không biết nguyên khí quyết là hệ thần nào, nhưng thuộc tính của nó liên quan đến không gian, tìm dị thứ nguyên lĩnh vực hệ không gian nào đó thử xem. Trên điện thoại di động của Chu Văn không có phó bản đặc biệt thích hợp, chỉ có thể lật xem tư liệu, hy vọng có thể tìm được một dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp. Tiên tộc, Tiên Đậu Ngọc Lâu, ngươi mà ta muốn đâu? Trong Tiên Đậu Ngọc Lâu vang lên giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Vương Minh Uyên khẽ thở dài, ta đã giao tín vật cho Chu Văn, hắn không đến, có lẽ là đã có quyết định, có lẽ còn chưa suy nghĩ kỹ. Đây không phải đáp án mà ta muốn. Giọng của người phụ nữ không mang chút cảm tình, nghe không ra bất cứ vui giận buồn yêu, nhưng khiến người nghe có cảm giác kinh sợ, như đang nghe thần linh dạy bảo. Vương Minh Uy không e ngại, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh nói. Hắn chỉ là đệ tử của ta, cũng không phải nhi tử của ta, cho dù là nhi tử của ta, cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn nghe lời của ta. Nếu ngươi không làm được, giữ ngươi lại có ích gì? Giọng của người phụ nữ lạnh nhạt, lại giống như đã nắm trong tay sống chết của Vương Minh Uyên. Dường như Vương Minh Uyên không để sống chết vào lòng, mặt vẫn mang nụ cười nói. Ta biết tam tích của thanh tiên kiếm kia, người phụ nữ nói. Hy vọng lời ngươi sắp nói có thể đổi lại mạng của ngươi. Vương Minh Uyên đáp, kiếm ở Côn Luân Sơn. Người phụ nữ không tin lời của Vương Minh Uyên, sao ngươi biết kiếm ở Côn Luân Sơn? Vương Minh Uyên thản nhiên trả lời, cái tận mắt. Người phụ nữ lại hỏi, nếu đã gặp, tại sao không mang về? Thấy được như không thể lấy, tại sao? Ta không đánh lại sinh vật dị thứ nguyên trong Côn Luân Sơn. Bên cạnh kiếm còn có Phượng Hoàng thủ hộ. Là loài Phượng Hoàng nào? Câu hỏi của người phụ nữ hơi kỳ lạ. Long tính kỳ dâm, có nhiều giống rồng máu lai. Phượng Hoàng là sinh vật thuần khiết, chưa từng nghe nói qua có chủng loại Phượng Hoàng khác nhau. Vương Minh Uyên trả lời cũng lạ lùng. Phượng trong Phượng Hoàng, Hoàng trong Phượng Hoàng. Dường như người phụ nữ nghe hiểu, trầm ngâm nói. Vậy khó trách. Xác thực sức của ngươi không đánh lại. Người phụ nữ tạm dừng rồi nói tiếp. Nếu lại cho ngươi đi Côn Luân Sơn thì ngươi có thể tìm được chỗ của kiếm kia không? Vương Minh Uyên mỉm cười nói. Nếu chỉ nhìn thôi thì tại hạ tùy thời đều có thể dẫn đường, sẽ không phụng mong đợi của tiên tôn. Ý trong câu nói này rất rõ ràng, tự Vương Minh Uyên dẫn đường thì được, nhưng bắt ông đi lấy kiếm thì tuyệt đối không làm được. Người phụ nữ nói. Ngươi chỉ cần dẫn đường, tự nhiên sẽ có người đi lấy kiếm. Vương Minh Uyên nói. Tùy thời chờ đợi tiên tôn sai khiến, ngươi hãy ở lại tiên tộc nghe lệnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người báo cho ngươi. Người phụ nữ nói xong thì không còn âm thanh. Vương Minh Uyên hơi vái chào, tiếp đó xoay người rời khỏi Tiên Độ Ngọc Lâu. Trong Tiên Độ Ngọc Lâu, một người phụ nữ áo xanh hơi nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì quan trọng. Chu Văn lật xem rất nhiều tư liệu, dị thứ nguyên lĩnh vực hệ không gian tuy rằng không nhiều, nhưng mà nguồn tin tức trong Quy Đức cổ thành ngày càng đa dạng hóa. Ngành tình báo không ngừng hoàn thiện, cho Chu Văn xem nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực hệ không gian, nhưng nhìn trái nhìn phải, Chu Văn không xác định cái nào xứng với ma thần kỳ. Chương 1726. Đang lúc Chu Văn suy xét nên đi dị thứ nguyên lĩnh vực hệ không gian nào nhìn xem thì Lưu Vân bỗng điện thoại. Tiểu sư đệ, thời gian dài như vậy không gặp, có nhớ đại sư huynh kính yêu của đệ không? Lưu Vân vẫn khiến người chán ngấy như vậy. Chu Văn theo bản năng đáp lại một câu. Đệ nhớ bảo bối trên người của huynh hơn. Mỗi lần gặp mặt Lưu Vân, dường như Chu Văn đều có thể vớt được một ít đồ tốt. Trong một khoảng thời gian dài, Chu Văn xem Lưu Vân là đồng tử đưa bảo bối. Hắn nói câu bên trên đúng là lời thật tình. Lưu Vân nghe xong dùng ngữ điệu cực kỳ ám muội mà khoa trương nói. Tiểu sư đệ, không ngờ ngươi thế nhưng là loại người này, tuy rằng huynh xác thực đẹp trai khoai to, nhưng huynh thật sự không có hứng thú với đàn ông. Chu Văn giật mình phản ứng lại, có gì thì nói mau lên, không có việc thì đệ cúc máy đây. Lưu Vân nói, đừng hẹp hòi vậy chứ, dẫn chơi cũng không được, huynh tìm đệ là có việc nghiêm túc, đệ đang bận, nếu không có việc thì đệ cúc máy. Nói vậy nhưng Chu Văn không cúc máy. Lưu Vân vội nói, huynh phát hiện một thứ tốt ở dị thứ nguyên lĩnh vực, có hứng thú cùng nhau đi xem không? Có thứ tốt mà huynh chịu tìm đệ, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Chu Văn không tin Lưu Vân sẽ tốt bụng tìm hắn chia sẻ đồ tốt. Lưu Vân cười tủm tỉm nói, hay hay, cũng không có gì lạ, là vì huynh không giải quyết được dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu đệ có hứng thú thì chúng ta cùng nhau đi thử. Huynh không ăn bất của đệ. Lấy được đồ rồi chia 50 năm ngươi, dị thứ nguyên lĩnh vực nào, bên trong có đồ tốt gì? Thứ huynh không thể giải quyết được là cái gì? Huynh hãy nói rõ ràng ra cho đệ nghe. Nhĩ, đệ nói là nếu đệ đồng ý đi cùng huynh, phát hiện có cái gì khác với lời huynh nói, đến lúc đó đừng trách đệ trở mặt. Chu Văn quá rành về Lưu Vân, tên này tuy rằng không thể tính là người xấu nhưng tuyệt đối không phải là một người tốt. Lời Lưu Vân nói ra nhiều nhất chỉ có thể tin 70%. Giọng điệu của Lưu Vân trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đã nghe về Côn Luân Sơn chưa? Chu Văn hỏi ngược lại, huynh nói Côn Luân Sơn nào? Lưu Vân cười nói, chuyên gia có khác. Chắc chắn không phải cái nằm trên bản đồ. Chu Văn thật sự kinh ngạc hỏi, huynh tìm được Côn Luân Sơn trong truyền thuyết thần thoại. Côn Luân Sơn trên bản đồ và trong thần thoại là hai nơi khác nhau. Côn Luân Sơn hay còn được gọi là Côn Luân Hư, có rất nhiều phiên bản truyền thuyết. Có truyền thuyết Côn Luân Sơn lấy Tây Vương Mẫu làm chủ, có truyền thuyết là vương đô của nhân hoàng Phục Hy, có người nói đó là quê hương của chúng thần. Tuy có nhiều phiên bản truyền thuyết, không thể phân rõ cái nào thật cái nào giả, nhưng trong tất cả phiên bản truyền thuyết thần thoại thì Côn Luân Sơn là nơi thần tiên đứng đầu, có thể dính dáng đến Côn Luân Sơn, trên cơ bản đều là siêu cấp thần tiên trong hệ thần phương Đông. Lưu Vân ra vẻ chân thành nói, tìm được rồi. Cũng phát hiện một đồ tốt, nhưng chỉ trông vào huynh thì không lấy được, hai chúng ta hợp tác mới có chút hy vọng. Nếu thật sự là Côn Luân Sơn trong truyền thuyết thần thoại, huynh cảm thấy mình có thể kiếm được chút gì từ nơi như thế sao? Chu Văn đã kiến thức sự khủng bố của Kỳ Tử Sơn, hắn không dám đi vào những dị thứ nguyên lĩnh vực đứng đầu chưa biết nữa. Những sinh vật thần thoại trong Kỳ Tử Sơn tuy khủng bố, nhưng so sánh với Côn Luân Sơn thì có vẻ kém một bậc. Lưu Vân thể thốt nói, huynh đã đi vào trong đó một chuyến, không thấy huynh an toàn trở về rồi sao? Đệ yên tâm, huynh đã điều tra rõ rồi, cũng có kế hoạch rồi. Chỉ còn thiếu trợ thủ như đệ, có đây không? Nói nghe xem, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Tuy Chu Văn đã hơi động lòng, nhưng trước khi tìm hiểu rõ tình huống chân thật thế nào thì hắn không tùy tiện đồng ý với Lưu Vân được. Lưu Vân nói ra sự thật, nói thật cho đệ vậy, huynh phát hiện một thanh kiếm trong Côn Luân Sơn. Một thanh kiếm rất mạnh, đệ biết thanh kiếm của nhân hoàng đúng không? Thanh kiếm kia tuyệt đối không kém hơn của nhân hoàng, nhưng bên cạnh kiếm có sinh vật dị thứ nguyên mạnh mẽ bảo vệ, một mình huynh không giải quyết được. Sao huynh biết thanh kiếm kia không thua gì kiếm của nhân hoàng? Chương 1727, Chu Văn biết Lưu Vân muốn nói hắn là nhân hoàng, nhưng hắn giả vờ nghe không hiểu, bởi vì thanh kiếm kia rất giống kiếm của nhân hoàng, huynh phỏng chừng nó rất có thể có sâu xa gì với kiếm của nhân hoàng. Lưu Vân do dự một chút mới nói tiếp, huynh hoài nghi thanh kiếm của nhân hoàng có thể là một trong Chu Tiên Tứ kiếm trong truyền thuyết. Thanh kiếm bị huynh phát hiện trong Côn Luân Sơn rất có thể cũng nằm trong Chu Tiên Tứ kiếm, một trong Chu Tiên Tứ kiếm. Lần này Chu Văn thật sự có chút cảm thấy hứng thú, nhưng hắn vẫn muốn hỏi rõ trước, sinh vật dị thứ nguyên canh giữ kiếm có đẳng cấp cỡ nào. Lưu Vân chần chừ trả lời, có thể là thiên giới. Chu Văn nhíu mày hỏi, cái gì gọi là có thể là thiên giới? Lưu Vân bất đắc dĩ nói, bởi vì huynh cũng không thể xác định, chỉ suy đoán thế thôi. Huynh nói thật, đệ cảm thấy huynh có thể chiến đấu với sinh vật dị thứ nguyên như vậy sao? Nếu thật sự ra tay, dù huynh có thể sống đi ra, sợ là cũng không có sức lực nói nhiều với đệ. Nói cũng phải, Chu Văn trầm ngâm giây lát, suy nghĩ rõ ràng mới nói, đệ có thể đồng ý cùng huynh đi xem, nhưng có tham dự hành động hay không thì phải chờ đến nơi đó nhìn xem tình huống rồi mới quyết định. Nếu huynh đồng ý thì đệ đi cùng huynh, nếu không chịu thì coi như đệ chưa nghe việc này. Được, huynh gửi tọa độ cho đệ, đệ trực tiếp truyền tống, chúng ta chạm mặt ở bên kia. Lưu Vân nói xong liền cúc mắt, gửi tin nhắn tọa độ cho Chu Văn. Đừng nói là tên này lại muốn hố mình nhé. Chu Văn không dám thật sự cứ như vậy tùy tiện truyền tống đi, hắn cầm tọa độ đối chiếu với bản đồ để xem Lưu Vân cho hắn tọa độ là ở đâu. Chu Văn cũng muốn biết Côn Luân Sơn trong thần thoại nằm ở nơi nào. Đương nhiên, hắn đi nơi đó còn có một mục đích, muốn xem thử có thể tìm được đồ án tai nhỏ hay không, có thể tải số phó bản Côn Luân Sơn vào trong di động là tuyệt nhất. Tại sao là nơi này? Chu Văn nhìn vị trí tọa độ kia trên bản đồ, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chu Văn vốn cho rằng Côn Luân Sơn trong thần thoại không phải Côn Luân Sơn hiện tại thì cũng ở khu vực hẻo lánh nào đó, nhưng tọa độ chỉ vị trí cách nơi ở của Chu Văn không quá xa, là một huyện thành nhỏ tên là huyện Dương Thành. lên mạng tra xét một ít tư liệu, biết huyện Dương Thành không bị đánh chiếm, hiện tại còn có người ở lại, Chu Văn mới yên lòng. Định truyền tống đi hội hợp với Lưu Vân, kiến thức Côn Luân Sơn trong truyền thuyết là như thế nào. Huyện Dương Thành có cỡ mấy trăm nghìn người trước khi dị thứ Nguyên Phong bạo ập đến, hiện tại nhân khẩu còn sống trong thị trấn chưa đầy 50.000. Đây còn là vì dị thứ Nguyên lĩnh vực gần huyện Dương Thành không bao nhiêu, hơn nữa cũng rất ít xuất hiện sinh vật phá cấm. Huyện Dương Thành có mấy chỗ dị thứ Nguyên lĩnh vực, nhưng không quá nổi tiếng, không nghe nói gây ra động tĩnh gì quá lớn. Trước khi Chu Văn đi đã xem một số tư liệu về huyện Dương Thành, suy đoán nếu Côn Luân Sơn nằm ở bên này thì chỗ có khả năng nhất là Tích Thành Sơn. Truyền thuyết Tích Thành Sơn là nơi thương thang cầu ngược, người địa phương gọi nó là Thánh Vương Bình, đặt tên này vì bốn phía tự hình thành vách đá, chính giữa lõm vào như bồn, có bốn cửa đông tây nam bắc. Tích Thành Sơn là điển hình địa chất địa hình, trên núi trải rộng các nham thạch đá vôi bị hòa tan thành hình cái phễu lớn nhỏ. Địa phương có câu nói 72 ổ rồng độc, 124 quỷ đầy ma, 360 nồi sắt nhỏ, nghe nói động đá vôi lớn ở đây có thể chứa cả chục nghìn người. Nhưng từ sau dị thứ Nguyên Phong bạo, Tích Thành Sơn trở nên phức tạp hơn, người đi vào 8-9 phần 10 sẽ bị lạc ở bên trong, hơn nữa không ai trông thấy bên trong có sinh vật dị thứ Nguyên gì đó. Có rất nhiều dị thứ Nguyên lĩnh vực không sinh ra sinh vật dị thứ Nguyên, không mỏ rõ chi tiết giống như vậy, bình thường ít có ai chủ động đi thăm dò. Lý do Chu Văn hoài nghi người này là Côn Luân Sơn mà Lưu Vân đã nói là do trong tư liệu tìm trên mạng. Trước kia từng có người nói nơi này là Côn Luân Sơn trong truyền thuyết xa xưa, nhưng cách nói này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, ít người biết. Chu Văn tìm trên mạng mới trông thấy, trước kia căn bản không biết còn có cách nói này. Trong lúc Chu Văn đang đánh giá huyện Dương Thành thì Lưu Vân không biết từ nơi nào chui ra, cười ta dán sát lại, tiểu sư đệ, xem bộ dạng của đệ hồng hào như thế, gần đây sống khá lắm phải không, hình như huynh thì không được tốt lắm. Chu Văn nhìn Lưu Vân, phát hiện tên này dường như còn chưa thăng cấp thiên tai. Lưu Vân cào nhau, hét két, lão già không cho huynh đi dị thứ Nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng, cũng không biết lúc nào mới có thể thăng cấp đến thiên tai. Treo huynh thấy, có tài nguyên của dị thứ Nguyên mà không lấy thì uổng, cứ lấy chỗ tốt nhưng không làm việc mới sướng. Chương 1728, Chu Văn biết Lưu Vân nói ông già là tỉnh đạo tiên, nghe nói Lưu Vân là cháu trai của tỉnh đạo tiên, Chu Văn không rõ có thật như vậy không. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Tuy Chu Văn rất tò mò tỉnh đạo tiên gần đây đang làm gì, nhưng hắn biết cho dù hỏi cũng vô ích, nên hắn không hỏi. Lưu Vân quan sát Chu Văn một lúc, đột nhiên thốt ra một câu. Để không mang con chim nhỏ kia đến à? Chu Văn nhíu mày hỏi, mang nó đến làm gì? Lưu Vân chủ động nhắc đến con chim nhỏ thì hiển nhiên là có tính toán gì. Lưu Vân nói, huynh chưa nói cho đệ sao? Bên trong Côn Luân Sơn có một con phượng hoàng. Chim nhỏ nhà đệ hẳn là loài phượng hoàng đúng không? Mang nó lại đây, không chừng có thể nhận ruột thịt, không cần đánh cũng lấy kiếm được. Đã bao giờ huynh nói cho đệ biết bên trong Côn Luân Sơn có phượng hoàng? Chu Văn lườm Lưu Vân một cái, nói tiếp, hơn nữa phượng hoàng với phượng hoàng chưa chắc là thân thích, làm gì có chuyện tốt như vậy. Chu Văn sẽ không mang chim nhỏ đến Côn Luân Sơn mạo hiểm, chờ chim nhỏ thăng cấp đến thiên giới thì còn có cơ may. Huynh nói vậy thôi, chúng ta đi xem tình huống trước đã, nếu đệ có nắm chắc thì chúng ta làm một phố lớn, còn không nắm chắc thì chúng ta quay về bàn bạc kỹ lại. Lưu Vân nói xong xoay người đi phương hướng Tích Thành Sơn. Chu Văn vừa đi vừa hỏi, huynh nói Côn Luân Sơn chắc không phải là Tích Thành Sơn chứ? Đúng là nơi đó, hiện tại bên trong đường khó đi, chỉ có thần trụ số một thế giới như huynh là có thể mang người ra vào tự nhiên, nếu đổi lại người khác đi vào, dù là thần tiên trên trời cũng e rằng chỉ có vào chứ không ra được. Lưu Vân đắc ý nói y như thật. Chu Văn chế nhạo, thời gian dài như vậy không thấy huynh giỏi hơn, nhưng tài thổi phồng thì càng lúc càng lợi hại. Lần này thật sự không phải huynh thổi phồng, Côn Luân Sơn trong thần thoại là nơi như thế nào? Quê hương của trăm vạn tiên nhân, thần tiên bình thường ở trong Côn Luân Sơn nói trắng ra cũng là dân miền núi bình thường. Hai người vừa tán dóc vừa đi, rất nhanh đến trước Tích Thành Sơn. Thế núi của Tích Thành Sơn không quá dốc, các ngọn núi vây quanh một vòng như mãnh hổ ngủ say, trông hơi giống một tòa thành núi. Tích Thành Sơn có bốn cửa, hiện tại cũng là bốn lối vào dị thứ Nguyên lĩnh vực, nhưng mà nếu thật sự đi vào từ bốn cửa này thì đệ vĩnh viễn đừng mơ nhìn thấy Tích Thành Sơn thật sự như thế nào. Lưu Vân dẫn Chu Văn đi vòng qua bên kia, không đi hướng cửa núi gần nhất. Chu Văn nghi hoặc hỏi, tại sao? Lưu Vân đáp, hiện tại Tích Thành Sơn trên thực tế tổng cộng có 9 cửa, chẳng phải trong Sơn Hải Kinh có nói Côn Luân Trì Hư phương 800 dặm, cao vạn nhận, trên có mộc hòa, dài ngũ tầng, lớn ngũ vi, diện có cửu tỉnh, lấy nọc làm rào, diện có 9 cửa, cửa có khai minh thú trấn. Nếu Tích Thành Sơn thật sự là Côn Luân Sơn thì đương nhiên phải có 9 cánh cửa. Chu Văn hơi nhíu mày hỏi, cái gì gọi là nếu? Lưu Vân nói bậy bạ, huynh đoán vậy thôi, tuy 89 phần 10 đoán chính xác, nhưng việc gì đều có ngoại lệ, con người của huynh làm việc nghiêm cẩn, không thể nói không chừa đường lui. Chu Văn đang định nói gì thì Lưu Vân ngừng lại bên bờ đầm dựa vào vách núi, chỉ vào đầm nước bảo, tới rồi, là nơi này. Đây là một trong chín cửa của Côn Luân Sơn, đi vào từ nơi này mới có thể nhìn thấy Côn Luân Sơn thật sự là như thế nào. Không vội, chúng ta đi dạo chung quanh đã, huynh nói có tổng cộng chín cửa mà, mang đệ đến trước chín cánh cửa nhìn xem. Chu Văn quan sát đầm nước, không thấy đồ án tay nhỏ ở gần đó. Chu Văn không quá để bụng có vào Côn Luân Sơn được hay không, nhưng hắn phải tìm được đồ án tay nhỏ. Lưu Vân thấy Chu Văn xoay người đi, hắn sốt ruột nói, trừ bốn cửa đông tây nam bắc ra, huynh chỉ biết một cửa này, các cửa khác giấu trong chỗ tối, trong một chốc huynh cũng không tìm ra được. Hơn nữa những cánh cửa này có gì đẹp mà ngắm, đi vào được là tốt rồi. Chu Văn xoay người lại, đánh giá Lưu Vân, huynh sốt ruột cái gì? Lưu Vân cười đánh trống lảng, huynh có sốt ruột gì sao? Chu Văn rất nghiêm túc gật đầu, có. Chu Văn cảm giác Lưu Vân hơi kỳ kỳ, chắc chắn có chuyện gì giấu hắn. À thầy, huynh nôn nóng muốn nhanh chóng lấy được kiếm, để xem nhân hoàng uy phong biết bao. Nếu huynh có thanh kiếm kia, tương lai thành tựu chắc chắn không giới nhân hoàng, không chừng có thể kiếm được danh hiệu thâu hoàng. Này này, đệ đừng đi. Lưu Vân thấy Chu Văn xoay người bước đi thì lật đật chạy theo. Chương 1729, khi Chu Văn và Lưu Vân đi dạo quanh Tích Thành Sơn thì đang có một người phụ nữ áo xanh đi hướng Tích Thành Sơn. Rõ ràng cách ăn mặc bình thường, thoạt nhìn không quá bắt mắt, nhưng nhìn kỹ thì không thể xem rõ mặt mũi của cô ta như thế nào. Thậm chí khó mà miêu tả dáng người. Côn Luân sao? Người phụ nữ đứng trước cửa Bắc Tích Thành Sơn, mắt nhìn chăm chú vào thế núi kỳ dị, dường như đang suy tư cái gì. Vương Minh Uyên mặc đồ trắng đứng gần sau lưng người phụ nữ, tỏ vẻ cung kính hỏi, tiên tôn, ngươi thật sự muốn tự mình vào núi? Người phụ nữ lạnh nhạt hỏi. Ta không thể vào Côn Luân, Vương Minh Uyên nói. Thế giới thì lớn nhưng không có chỗ nào tiên tôn không thể đi, nhưng hiện nay trái đất chưa hoàn toàn phá cấm, tích nhiều gì hơi bất tiện, tiên tôn cần gì tự mình vào núi, cử một thuộc hạ cùng ta vào núi thăm dò tình huống trước cũng tốt. Ngươi không cần nói vòng vo như vậy, cho dù là ta khi ở trái đất cũng sẽ bị kiềm chế một chút. Người phụ nữ vẻ mặt hờ hững nói, như vậy thì sao? Đừng nói là kiềm chế bình thường, dù không thể dùng một chút sức mạnh thì trên trái đất không có thứ gì không thể tổn thương ta chút nào. Vương Minh Uy không nhiều lời nữa, tiên tôn nói đúng. Người phụ nữ nhìn cửa núi, hỏi, tại sao phải vào từ cửa Bắc? Côn Luân chính cửa, ở ngoài sáng chỉ có bốn cửa đông tây nam bắc, năm cửa còn lại đều trong chỗ tối. Năm cửa ngầm thì ta chỉ biết có ba cửa. Đi từ ba cửa đó vào Côn Luân Sơn trông thấy cảnh tượng hoàn toàn khác. Từ cửa sáng đi vào Côn Luân, tuy vị trí đi vào khác nhau, nhưng chỉ có khác về vị trí, thứ nhìn thấy đều giống nhau. Vương Minh Uy dừng một chút, lại nói tiếp. Thanh kiếm mà ta thấy chỉ có đi từ bốn cửa sáng mới thấy được. Người phụ nữ lại hỏi. Nếu thứ nhìn thấy trong bốn cửa sáng đều giống nhau thì tại sao không vào từ ba cửa khác, nhất định phải đi cửa Bắc? Vương Minh Uyên trả lời. Bên ngoài ba cửa khác đều có miếu sơn thần, từ bên kia vào núi khó mà che giấu hành tung. Trong núi biết trước thì không tiện cho chúng ta làm việc. Người phụ nữ liếc Vương Minh Uyên một cái, nhẹ lật đầu, nói. Vậy vào từ cửa Bắc, tại hạ dẫn đường. Vương Minh Uyên nói rồi đi hướng cửa núi. Người phụ nữ ung dung đi theo sau Vương Minh Uyên. Hai người một trước một sau đi vào trong cửa núi. Huynh nói này tiểu sư đệ, đừng đi dạo nữa, chúng ta mau vào núi đi. Lưu Vân đi bên cạnh Chu Văn, không ngừng khuyên bảo Chu Văn nhanh chân vào núi. Không gấp, đi dạo một vòng đã. Chu Văn hiện tại có thể xác định Lưu Vân nhất định có chuyện gì lừa hắn, còn là việc cực kỳ quan trọng, nếu không thì với tính cách của Lưu Vân sẽ không sốt ruột như vậy. Dù trong bụng Lưu Vân có nôn nóng cũng sẽ không lộ rõ ra ngoài. Huynh nói thật với đệ vậy, không chỉ có mình huynh biết trong Côn Luân Sơn có thanh kiếm kia. Huynh rất sợ bị người khác nhanh chân đến trước, đệ đừng đi dạo nữa, chúng ta mau vào trong thôi. Lưu Vân thấy bộ dạng của Chu Văn liền biết nếu không lộ ra chút gì thì e rằng không thể kéo hắn vào núi. Chu Văn chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Vân, Lưu Vân vội la lên. Đệ đừng nhìn ta kiểu đó, ta thầy. Lời ta vừa nói là thật, nếu có một từ nào giả dối hãy để cho ta từ nay về sau không dùng được nửa người dưới. Chu Văn lật đầu, nói, huynh dám phát ra lời thề độc như vậy, xem ra lần này không lừa đệ. Lưu Vân thúc giục, vậy thì đi mau. Chúng ta phải lấy được thanh kiếm trước khi bị người khác giành mất. Đệ nói tin tưởng huynh, nhưng không nói hiện tại vào núi, đi dạo một vòng đã. Chu Văn nói rồi tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ Lưu Vân có đi theo hay không. Lưu Vân buồn bực nói. Huynh nói nhé tiểu sư đệ, hiện tại đã là lúc nào rồi? Đệ đừng dỗi nữa, lỡ như kiếm kia bị người khác nhanh chân đến trước thì uổng công chúng ta không? Đến lúc đó không có thuốc hối hận để uống. Vậy huynh nói xem là ai sẽ nhanh chân đến trước? Chu Văn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Lưu Vân cứng họng. Cái đó, Chu Văn bỗng nói một câu, kiếm trong Côn Luân Sơn không phải do huynh phát hiện ra. Lưu Vân kinh ngạc hỏi, sao đệ biết? Chu Văn nói, huynh giỏi trộm đồ, nhưng ở nơi như vậy cũng không có thứ gì cho huynh trộm. Trong tình huống không biết bên trong có cái gì, chắc chắn huynh sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi vào đây dạo chơi. Được rồi, huynh thừa nhận, đúng là không phải huynh phát hiện ra. Lưu Vân biết chắc chắn lừa không được Chu Văn, thế là không phủ nhận nữa. Chương 1730, Chu Văn lại hỏi, Tỉnh đạo tiên phát hiện ra, ngươi có thể tìm được nơi kỳ lạ như vậy chỉ có ông già kỳ lạ kia. Lần này đệ đoán sai, không phải ông già kia tìm được trước. Câu trả lời của Lưu Vân làm Chu Văn hơi bất ngờ. Chu Văn tò mò hỏi, là ai? Lưu Vân nói, nói cho đệ biết cũng được, nhưng đệ phải hứa với huynh trước, sau khi biết đáp án lập tức vào núi với huynh. Vậy thôi, không cần biết làm gì. Chu Văn đi tiếp. Lưu Vân nóng này, bất đắc dĩ nói, là lão sư nhân gian của chúng ta phát hiện, cũng là ông ấy làm giao dịch với lão già. Thưa huynh mang đệ đi lấy kiếm, nhưng ông ấy giận huynh khoan nói cho đệ biết. Nhân gian. Chu Văn ngơi ra. Sau đó hiểu ý của Lưu Vân, Chu Văn nhíu mày hỏi, tại sao ông ấy không tự mình nói với đệ? Lưu Vân nói, sao huynh biết, ông ấy chỉ nói với lão già rằng tiên tộc rất có hứng thú với thanh kiếm kia, chúng ta phải tranh thủ lấy kiếm kia trước tiên tộc, nếu đi một e rằng không kịp, đệ hãy mau cùng huynh vào núi. Không thông, Chu Văn vẫn không quay đầu lại. Lưu Vân nóng ruột nóng gan, cái gì không thông? Những gì huynh vừa nói đều là thật, nếu huynh lừa đệ thì cho đệ lấy đầu của huynh trước làm bồn cầu. Ý của đệ là chuyện này không thông. Chu Văn ngẫm nghĩ rồi bảo, là lão sư phát hiện ra chỗ này trước đúng không? Lưu Vân gật đầu, nói, đúng vậy. Chu Văn trầm ngâm nói, nếu là lão sư phát hiện ra trước, dù ông ấy không tiện đi lấy kiếm thì cũng nên sớm thông báo cho đệ đi lấy. Tại sao cứ phải đợi người của tiên tộc sắp đến mới kêu huynh mang đệ đi lấy kiếm? Lưu Vân nói, có lẽ vì ông ấy ở trong môi trường dị thứ nguyên không quá tốt, không có cơ hội truyền tin tức ra ngoài. Nếu thật sự khẩn cấp như vậy thì tại sao lão sư phải đánh một đường vòng lớn, còn muốn mấy người mang đệ đi chứ không phải trực tiếp nói cho đệ biết? Chu Văn xoay người nhìn Lưu Vân, lão gia nhà huynh sau khi nhận được tin tức chắc bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu tình huống bên trong đúng không? Lưu Vân có chút kinh ngạc nhìn Chu Văn, chuyện này mà đệ cũng biết? Chu Văn nói, với tính cách của vị lão gia kia sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác, huống chi còn lấy mạng của cháu trai mình đi mạo hiểm, nếu như không tìm hiểu rõ tình huống bên trong thì sao chịu để huynh mang đệ vào? Đệ nói như vậy hình như cũng đúng. Lưu Vân chút buồn bực nói, ý của đệ không lẽ là lão sư muốn hố chúng ta? Phỏng chừng không đến mức hố chúng ta, có lẽ chỉ dùng như hai con cờ. Chu Văn bâng quơ nói, ánh mắt và sự chú ý của hắn đều bị phong cảnh ở đằng trước hấp dẫn. Đi vòng quanh Tích Thành Sơn lâu như vậy, rốt cuộc Chu Văn nhìn thấy đồ án tay nhỏ. Như vị trí của đồ án tay nhỏ không có cánh cửa lên núi, nó là vách đá trụi lủi, trên vách đá có một chỗ lõm to cỡ nắm tay, bởi vì vách núi chung quanh đều không bằng phẳng, chỗ lõm vào thoạt nhìn không bắt mắt chút nào. Lưu Vân ở một bên lầu bầu, huynh nói này tiểu sư đệ, đệ thật sự không định vào núi. Huynh cảm thấy tuy con người của lão sư hơi kỳ lạ nhưng còn không đến mức hố chúng ta, hơn nữa lão già đã đi vào xem rồi, đệ cũng biết ánh mắt của lão già sắc bén cỡ nào, ông ấy đã nói không có vấn đề thì huynh nghĩ chắc không có việc gì lớn đâu. Chu Văn phớt lờ Lưu Vân, lấy di động ra, hắn đưa lưng về phía Lưu Vân, chụp hình đồ án tay nhỏ trên vách núi đá, di động lập tức hiện thông báo đang tải phó bản. Lưu Vân rất là khó hiểu, ngọn núi rất nát này có gì đẹp mà chụp hình, để cho một câu quyết định được không? Rốt cuộc có chịu vào núi không? Chu Văn nhìn vách núi kia, nói, huynh xem vách núi này có phải là hơi khác lạ không? Nếu như không có đồ án tay nhỏ, Chu Văn cũng sẽ không phát hiện nơi này có gì kỳ lạ, nhưng đồ án tay nhỏ bị khác ở đây, không có lý nào gần vách núi không có chỗ nào đặc biệt, cho nên Chu Văn quan sát kỹ nhiều lần, phát hiện ra vách núi này thật sự có một chỗ đặc biệt, có cái gì khác lạ. Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, không khỏi cẩn thận đánh giá vách núi. Chu Văn vừa nhìn vừa nói, chỗ nhô ra và lõm vào trên vách núi đá này hơi lạ. Có gì mà lạ? Sao huynh không thấy có gì khác biệt? Địa hình bên này đều là như thế, đều là thiên nhiên hình thành, không có dấu vết bị người đào ra. Nếu đệ không nhìn lầm thì chỗ nhô ra và lõm vào trên này là sắp hàng theo trận thức huyền ảo nào đó, thoạt nhìn không có quy luật, thật ra có cả một bầu trời học vấn. Chương 1731. Từ sau khi quan sát trận chiến giữa Đế Thính và Tử Vi Tinh Quân thì Chu Văn hiểu biết sâu sắc hơn về Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận. Hắn hiểu khá nhiều về mặt này. Tuy Chu Văn không biết trật tự sắp hàng nhô ra và lõm vào này lọ là gì, nhưng mà trong đó có một phần rất giống với Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận. Biết một thứ thì biết hết những thứ khác không có gì khó. Lưu Vân ngạc nhiên nhìn Chu Văn, để còn hiểu trận pháp, hiểu sơ sơ. Để đệ xem nào, nếu không đoán lầm thì chỗ này hẳn là có huyền cơ khác. Chu Văn vừa nói vừa nhấn vào một chỗ nhô ra. Kết quả không có gì phát sinh, cục đá nhô ra không bị Chu Văn nhấn thụp vào, chung quanh cũng không phát sinh điều gì khác lạ. Ha ha, tiểu sư đệ đừng đỏ mặt, ngươi có khi lỡ tay, ngựa đôi khi hụt vó, đều là việc bình thường, lần sau không học tốt thì đừng khoe khoang. Khó khăn bắt được một cơ hội cười nhạo Chu Văn làm Lưu Vân vui như mở cờ. Chu Văn phớt lờ Lưu Vân, nhấn vào mấy chỗ lồi ra và lõm vào theo thứ tự nhất định. Tiểu sư đệ, trận pháp tách ra từ dịch kinh, đó là một loại học vấn chuyên môn. Không phải tùy tiện hiểu đôi chút là học được, nếu đệ thật sự muốn học thì chờ khi về huynh đề cử đệ đi Trường gia, nhà bọn họ am hiểu thứ đồ chơi này. Lưu Vân đang nói sướng miệng thì bỗng nụ cười đông trên mặt. Chu Văn nhấn vào một chỗ cuối, bỗng nghe tiếng rắc, trên vách núi đá đột nhiên tách ra một cửa hang. Cửa hang không quá lớn, chỉ to hơn chuồng chó một chút, người đi vào chỉ có thể bò, người bình thường không đứng thẳng được. Lưu Vân trợn to mắt hỏi, ôi mợ, không ngờ có thật. Đừng nói là một trong chín cửa của Côn Lôn nhé, nhưng cánh cửa này quá nhỏ, con người khó mà ra vào, những sinh vật trong Côn Lôn Sơn có thể chui ra được sao? Chu Văn quan sát cửa hang, nói, không biết từ nơi này đi vào có thể đến nơi mà huynh nói không? E rằng không ai biết cửa núi này, từ nơi này đi vào không chừng sẽ là phải chuyện gì, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nếu đệ muốn đi vào thì hãy đi cánh cửa mà huynh nói. Lưu Vân không muốn mạo hiểm, Côn Lôn Sơn không phải chỗ để mạo hiểm lung tung. Chu Văn cũng không định đi vào từ chỗ này, hắn giống như Lưu Vân, không muốn tùy tiện lấy mệnh của mình mạo hiểm. Dù sao đã tải xuống phó bản di động, sau này từ từ thăm dò trong game cũng được. Đang định rời đi, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong cửa hang, như có thứ gì ma sát vào đá. Chu Văn quan sát cửa hang, đó là tiếng gì? Tạt nhỉ, không có thứ gì chặn cửa hang, nhưng tầm nhìn chỉ có thể xem sâu hơn 2 mét, nhìn xa hơn nữa thì không thấy cái gì, chỉ thấy một mảnh tối đen. Bóng tối không là chướng ngại đối với thị lực của Chu Văn. Dù tối hơn nữa thì hắn cũng có thể xem rõ ràng. Cho nên nơi này không đơn giản là vì tối đen, nghe như có ai cầm giấy giáp mài đá. Lưu Vân nghiêng tai lắng nghe một lúc sau, nói tiếp. Âm thanh kia hình như cách cửa hang càng lúc càng gần, đừng nói là có thứ gì sắp đi ra từ bên trong nhé. Sẽ là gì đây? Sinh vật phá cấm sao? Chu Văn trong lòng có chút tò mò, thụ lùi một khoảng cách, mắt không rời khỏi cửa hang một giây. Lưu Vân lùi ra còn hơn Chu Văn. Nếu có thứ gì đi ra từ trong Côn Lân Sơn thì tuyệt đối sẽ là thứ siêu khủng bố. Dị thứ nguyên lĩnh vực càng mạnh thì sinh vật dị thứ nguyên ở bên trong càng khó mà phá cấm. Sinh vật có thể từ Côn Lân Sơn phá cấm mà ra, ngẫm lại đã khiến người thấy sợ. Trong hang truyền ra âm thanh ma sát càng lúc càng lớn. Chu Văn vắt óc nghĩ cả buổi cũng không đoán ra là tiếng động gì. Chưa bao giờ gặp có động vật nào lúc bò ra có thể tạo ra âm thanh như vậy. Lắng nghe thấy giống có người mài cục đá. Lại qua không bao lâu, âm thanh mài cục đá càng chát chúa. Lần này không giống mài nữa mà như có người cắt ná. Âm thanh sắc nhọn chói tai đâm vào màng nhĩ rất khó chịu. Nghe động tĩnh này, không chừng sẽ có một con siêu to sắp đi ra. Chúng ta đừng tự tìm việc, mau đóng cửa lại đi. Lưu Vân đã lùi ra một khoảng cách, nếu có gió thổi cỏ lay gì thì hắn sẽ là người co giò chạy đầu tiên. Dù sao sắp ra rồi, nhìn xem là cái gì rồi đi cũng không muộn. Mài miệng Chu Văn nói vậy nhưng hắn cũng lùi ra sao. Hai người cùng trốn phía sau tảng đá to ở phương xa, nhìn lén phương hướng cửa hang. Chu Văn thật sự rất tò mò sẽ là thứ gì bò ra. Chương 1732, vẻ mặt Lưu Vân căng thẳng như miệng không ngừng nghỉ. Tiểu sư đệ nói xem có khi nào là cưa điện xuất hiện không? Chu Văn đang định nói gì thì thấy một cái bóng ma xuất hiện trong hang núi. Nhưng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Thứ trong hang núi giống như đi ra từ sương mù dày đặc. Ban đầu chỉ thấy lờ mờ đường nét, nhưng thứ đó dần đến lần cửa hang núi thì bề ngoài cũng từ từ rõ ràng hơn. Đây là cái gì? Cuối cùng thì Chu Văn và Lưu Vân đều nhìn rõ bề ngoài của thứ bò ra từ hang núi. Nhưng hai người vẫn không biết đó là cái gì. Đó là cái gì? Lưu Vân nhìn thứ bò ra từ hang núi, trên mặt tràn đầy vẻ sừng sốt. Sao đệ biết đó là cái thứ gì chứ? Chu Văn cũng không nhìn ra đó là cái gì. Thứ đi ra từ hang núi nhìn không giống như vật sống, chỉ thấy phần lộ ra từ cửa hang hơi giống dụng cụ kim loại. Bởi vì chỉ lộ ra một phần, chưa thấy rõ trọn vẹn, trông giống dụng cụ kim loại đáy vuông. Mặt trên điêu khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ thần bí, cật nhìn rất cổ xưa, dụng cụ kim loại vẫn đang chui ra ngoài. Bởi vì hình thể của nó to hơn hang núi một chút, mỗi khi nó nhúc nhích một chút, vỏ ngoài kim loại ma sát với cạnh của vách núi phát ra âm thanh chói tai. Đúng là âm thanh mà nhóm Chu Văn đã nghe thấy. Thần, Chu Văn và Lưu Vân đang núp ở xa quan sát, dụng cụ kim loại rơi ra khỏi hang núi, rớt xuống đất. Quả nhiên là một dụng cụ kim loại cao cỡ một người, trên rộng dưới hẹp. Đáy hình vuông, xem không ra là cái gì. Hai người nhìn nhau một cái, ai cũng không dám ra ngoài. Núp ở xa quan sát một hồi lâu, thứ kia không nhúc nhích, hình như đúng là chỉ là vật chết. Hơn nữa sau khi dụng cụ kim loại rơi ra thì không thấy có thứ gì khác ra khỏi hang núi. Tiểu sư đệ có bản lĩnh lớn, kiến thức nhiều, hay là đệ đi nhìn xem đó là cái gì. Lưu Vân muốn biết đó là cái gì, rồi lại không dám tự mình đi xem. Thế là xúi dục Chu Văn đi. Loại việc này đương nhiên là sư huynh đi. Chu Văn đâu chịu mạo hiểm, bàn chân không nhúc nhích, như đóng đinh trên mặt đất. Hai người nhìn nhau, không ai dám thật sự qua đó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người đợi hơn nửa giờ, cũng không thấy dụng cụ kim loại kia có động tĩnh gì. Lưu Vân có lòng tò mò nhiều hơn Chu Văn, hắn trước tiên không kiềm được gọi về một con phối sủng vừa giống mèo vừa giống điêu, điều khiển phối sủng sức mạnh dè dặt đến gần dụng cụ kim loại. Hai người đều nhìn chằm chằm phối sủng và dụng cụ kim loại, mãi khi phối sủng bò đến gần dụng cụ kim loại, thứ kia vẫn không nhúc nhích. Bò vào nhìn xem bên trong có cái gì. Chu Văn quan sát một hồi lâu, chính giữa dụng cụ kim loại là rỗng, như cái bồn vuông vức, nhưng không thấy bên trong có cái gì. Chu Văn sử dụng mấy loại thuật xem xét đều chỉ thấy đến bên trong một mảnh hỗn độn, căn bản xem không thấy bên trong có cái gì. Lưu Vân tất nhiên sẽ không lấy phối sủng chủ lực của mình đi mạo hiểm, phối sủng được gọi về là loại bình thường cấp độ sử chi, cho dù đã chết cũng không quá đau lòng. Hắn không đấu võ mồm với Chu Văn, trực tiếp mệnh lệnh phối sủng nhảy lên. Thấy phối sủng đứng trên dụng cụ kim loại mà không bị gì, Lưu Vân lại mệnh lệnh phối sủng chui vào. Phối sủng vừa mới chui vào, dụng cụ kim loại bỗng có phản ứng, dụng cụ kim loại rung bần bật giống như kích hoạt điện, bên trong có ánh sáng kỳ dị lấp lóe. Chỉ mới qua giây lát, hai người chưa nhìn ra có chuyện gì thì dụng cụ kim loại ngừng rung lắc, trở lại dáng vẻ im lặng cứng ngắc. Chu Văn không thấy tình huống bên trong dụng cụ kim loại, đành hỏi Lưu Vân ở một bên, đã chết chưa? Lưu Vân vẻ mặt kỳ lạ, cũng không có đáp lại câu hỏi của Chu Văn, hai con mắt nhìn chằm chằm dụng cụ kim loại. Rất nhanh đã thấy phối sủng của Lưu Vân bò ra khỏi dụng cụ kim loại, như thân thể phối sủng to hơn một vòng, lông màu vàng nhạt lúc này rực rỡ ánh sáng vàng, giống như con thú lông vàng. Chu Văn chỉ nhìn thoáng qua đã xoay tròn mắt, với năng lực hiện tại của hắn, cho dù không biết phẩm loại của phối sủng cũng có thể đại khái nhìn ra đẳng cấp. Lưu Vân triệu hồi phối sủng rõ ràng là một con cấp độ sử chi, nhưng lúc này nó bò ra thì biến thành cấp độ thần thoại. Hai người thoáng chốc đều ý thức được dụng cụ kim loại kia dường như là một món bảo bối lợi hại. Chu Văn hỏi Lưu Vân, coi phối sủng của huynh là dạng có thể tiến hóa. Nếu là phối sủng dạng có thể tiến hóa, bởi vì được một món báu vật có năng lượng lớn trợ giúp từ sử thi thăng cấp thần thoại thì không phải việc khó. Chương 1733, nhưng nếu không phải phối sủng dạng có thể tiến hóa, chui vào dụng cụ kim loại rồi thăng cấp thần thoại thì hơi lợi hại. Lưu Vân nói, đúng vậy, là phối sủng dạng có thể tiến hóa, xem ra bên trong thứ đó có nhiều năng lượng, khiến nó thăng cấp lên cấp độ thần thoại mau như vậy. Khi Lưu Vân nói chuyện thì đã đột nhiên dịch chuyển tức thời đến bên cạnh dụng cụ kim loại, vươn tay chụp lấy dụng cụ kim loại. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Văn xuất hiện bên kia dụng cụ kim loại, cũng một bàn tay chụp lấy nó. Chu Văn quá rành Lưu Vân, nghe Lưu Vân nói chuyện là biết ngay hắn nói dối. Vừa rồi Lưu Vân gọi ra phối sủng 8/9 là một con cấp độ sử chi không thể tiến hóa. Hiện tại động tác của Lưu Vân càng chứng minh điểm này. Chu Văn cầm lấy mép dụng cụ kim loại, hùng sức muốn cướp đi. Có thể khiến phối sủng bình thường thăng cấp thần thoại, thứ đồ chơi này quả thực là thần khí. Phối sủng bình thường ở bên trong giây lát đã có thể thăng cấp thần thoại, nếu là phối sủng cấp cao thật sự ở bên trong sẽ có biến hóa thế nào? Tưởng tượng thôi đã khiến người hưng phấn. Lưu Vân chỉ là sợ hãi cấp sức mạnh thua xa Chu Văn, tuy rằng hai người đều bắt lấy mép dụng cụ kim loại, nhưng sức của Chu Văn lớn hơn, cứ rắn kéo dụng cụ kim loại về phía mình. Đang lúc Chu Văn cho rằng mình sắp giành được thì Lưu Vân xoay bàn tay cầm dụng cụ kim loại, không ngờ dụng cụ kim loại đột nhiên biến mất không thấy. Chu Văn cảm giác bàn tay trống rỗng, không còn gì nữa. Ha ha, tiểu sư đệ, đánh nhau thì huynh không bằng đệ, nhưng trộm đồ này nọ thì đệ còn kém xa lắm. Hơn nữa vừa rồi huynh đã cho đệ cơ hội, tự đệ không cố gắng, bây giờ bị huynh thu vào tay, đệ không thể cướp. Lưu Vân thụt lùi hai bước, nảy mặt đắc ý nhìn Chu Văn, về sau dụng cụ kim loại không biết bị hắn cất vào đâu rồi. Chu Văn trong lòng có chút hối hận, nếu biết trước như vậy, hắn nên sử dụng nghịch chuyển vũ trụ ngay, trực tiếp mang đi dụng cụ kim loại. Hiện tại đã muộn, cho dù Chu Văn muốn sử dụng nghịch chuyển vũ trụ cũng không tìm ra dụng cụ kim loại ở đâu thì cũng vô ích. Chúc mừng đại sư huynh được bảo bối quý giá, huynh hãy nhìn xem cho kỹ, thứ kia chưa chắc có thể phục vụ huynh. Chu Văn không phải loại người cho rằng báu vật trên đời đều là của mình, nếu sợ ý bị Lưu Vân cướp trước thì hắn không định tranh cướp nữa. Ha ha, không ăn được nhau thì nói nhau chua. Huynh hiểu tâm trạng đó lắm, đệ yên tâm, huynh sẽ kiểm tra tỉ mỉ, nhưng đệ đừng hòng lại chạm vào nó. Lưu Vân dịch chuyển tức thời thật xa mới vung tay lên, không biết làm cách nào biến ra dụng cụ kim loại. Lưu Vân vừa đề phòng Chu Văn vừa cẩn thận quan sát dụng cụ kim loại, rất nhanh gọi về một con phối sủng cấp độ sử chi, bỏ nó vào trong. Cảnh tượng thần kỳ lại phát sinh, dụng cụ kim loại rung lắc, kiếm khí cấp độ sử chi bị Lưu Vân ném vào chỉ một lúc sau đã thăng cấp thần thoại. Ha ha, ca ca rốt cuộc phát đạt. Lưu Vân ngửa mặt lên trời cuồng cười, vui vẻ suýt nhảy cẫng lên. Có thể thăng cấp phối sủng bình thường lên thần thoại, đúng là rất tuyệt. Lời ngầm của Chu Văn là phối sủng thần thoại không giúp nhiều cho cấp bậc hiện tại của bọn họ. Sao đệ biết cứ đồ chơi này chỉ có thể thăng cấp phối sủng lên thần thoại? Lưu Vân không quá chịu phục, gọi về một con phối sủng sợ hãi cấp, cho nó đi vào trong dụng cụ kim loại. Chu Văn không tin thứ này có thể làm phối sủng sợ hãi cấp tiến hóa thành thiên tai, vì nếu như vậy thì thiên tai rất rẻ tiền. Dụng cụ kim loại lại rung lắc, nhưng mãi khi dụng cụ kim loại ngừng rung cũng không thấy phối sủng của Lưu Vân ra ngoài. Chu Văn nghi hoặc nhìn về phía Lưu Vân. Sao vậy? Đừng nói là phối sủng bị dụng cụ kim loại kia nuốt rồi nhé. Vẻ mặt của Lưu Vân hơi kinh ngạc, tiếp đó từ kinh ngạc lại biến thành vui sướng bất ngờ. Sau đó cười lớn, Chu Văn hơi nhíu mày nói. Không lẽ tên này giận đến nổi điên rồi? Lưu Vân hưng phấn nói. Đệ mới điên. Lưu Vân gọi ra phối dụng từ dụng cụ kim loại, con phối dụng thật sự từ sợ hãi cấp thăng cấp cấp độ thiên tai. Chu Văn ngây người. Không thể nào, thật sự thăng cấp thiên tai. Không chỉ thế, đệ xem đây là cái gì? Lưu Vân vui vẻ nói chuyện, giang hơi hở rõ, vươn tay thò vào trong dụng cụ kim loại. Chương 1734. Chốc lát sau, Lưu Vân rút tay ra. Trong lòng bàn tay cầm vài thứ gì đó, nhìn xem, biết đây là cái gì không? Lưu Vân xoài tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay có ba viên kết tinh hình tròn kích cỡ khác nhau, nhỏ thì cỡ trứng bồ câu, to thì giống như trứng vịt, đều lấp lánh ánh sáng bảy sắc, hình như còn tỏa mùi thơm lạ. Đây là cái gì? Chu Văn xem thứ kia không giống như nguyên khí kết tinh, cũng không giống trung tâm lĩnh vực, không biết rốt cuộc là cái gì. Lưu Vân hưng phấn đến nỗi nói năng lộn xộn, ha ha. Huynh nói cho đệ biết, đừng hâm mộ ghen tị nhé. Mấy thứ này đều là bảo bối trong bảo bối, mới rồi phối sủng sợ hãi cấp của huynh chỉ ăn một viên nhỏ cỡ hạt đậu đã trực tiếp thăng cấp thiên tai, hai con kia chỉ ngửi ngùi đã thăng cấp thần thoại, hơn nữa không có bất cứ tác dụng phụ. Trong này còn có ba viên, mỗi một viên đều to hơn viên kia gấp vô số lần. Ha ha, hâm mộ không? Ghen tị không? Đáng tiếc, đệ xuống tay muộn rồi, những bảo bối này đều là của huynh, còn có thứ như vậy. Chu Văn há hốc mồm, thật sự hơi hâm mộ. Huynh biết rồi, dụng cụ kim loại chắc chắn là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Đây là tiên đan do Thái Thượng Lão Quân luyện ra, không chừng còn có cửu truyền kim đan trong truyền thuyết. Lưu Vân nói một hồi đột nhiên mắt sáng lên, nhìn chằm chằm ba viên kết tinh trong tay, lẩm bẩm. Thứ này không phân chia thuộc tính, phối sủng nào đều có thể sử dụng, không biết con người có thể dùng được không. Lưu Vân muốn thăng cấp thiên tai nhiều đến nỗi sắp phát rổ, nhưng tỉnh đạo tiên không chịu cho hắn đi đường tắt, cũng không chịu khiến hắn tiếp thụ tài nguyên của dị thứ nguyên. Cho nên Lưu Vân luôn cố gắng, cách thăng cấp thiên tai chỉ còn một khoảng cách. Hiện tại đột nhiên có ba viên bảo bối đặt ở trước mặt Lưu Vân, hỏi sao hắn không mơ mộng. Hơn nữa quan sát thuộc tính của ba con phối sủng sau khi tiến hóa. Thứ này không chỉ có thể chiến phối sủng tiến hóa, thuộc tính tiến hóa ra đều là cực phẩm, không thua gì phối sủng sử dụng trung tâm lĩnh vực tiến hóa ra. Huynh ăn vào liền biết. Chu Văn thuận miệng nói vậy thôi. Nào ngờ Lưu Vân nhìn chằm chằm kết tinh trong tay một hồi lâu, thế nhưng thật sự cầm viên nhỏ nhất bỏ vào miệng. Ôi mợ, huynh không muốn giống nữa. Dám ăn bậy. Gì mà kim đan của Thái Thượng Lão Quân, Côn Luân và Thái Thượng Lão Quân có dính dáng với nhau sao? Chu Văn giật nảy mình, tuy là thứ tốt nhưng không thể ăn bậy. Thứ là thần dược với phối sủng, nhưng con người ăn vào không chừng là thuốc độc thủng bụng. Sao không dính dáng được? Truyền thuyết Côn Luân là thánh địa của đạo giáo, huynh biết chừng mực. Lưu Vân không để bụng chút nào, dường như có nắm chắc. Lưu Vân vừa nói xong, Chu Văn chợt thấy làn da của Lưu Vân trở nên trong suốt lấp lánh, dường như có ánh sáng rực rỡ bảy màu từ bên trong chiếu ra. Vẻ mặt của Lưu Vân vừa kích động lại vui sướng bất ngờ. Nhất hơn hai viên to vào miệng, hai viên tinh thể vừa mới bị nuốt vào, chợt thấy trên người Lưu Vân dâng lên vầng sáng bảy màu, như có tiên khí tuôn ra, tỏa mùi thơm kỳ dị. Lưu Vân vận chuyển thâu thiên hóa nhật quyết, quanh thân ánh sáng sao rực rỡ, giống như hắn là trung tâm của vũ trụ, có vô số vì sao xoay quanh hắn, như vũ trụ nhỏ. Vũ trụ nhỏ vốn chỉ có màu trắng đơn điệu, tùy theo tiên khí dung hợp, dần dần chuyển sang bảy màu rực rỡ, bên trong dựng dục năng lượng càng lúc càng khủng bố đáng sợ, thật sự có thể. Chẳng lẽ thật là kim đan của Thái Thượng Lão Quân? Chu Văn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, bộ dạng của Lưu Vân rõ ràng là sắp ngưng tụ lĩnh vực thiên tai thăng cấp thiên tai. Hiện tại Chu Văn thật sự hơi hối hận, nếu sớm xuống tay thì những bảo bối này là của hắn rồi. Chốc lát sau, lĩnh vực thiên tai của Lưu Vân đã ngưng tụ thành hình, chính thức thăng cấp cấp độ thiên tai. Ha ha, tiểu sư đệ ơi là tiểu sư đệ. Đệ cũng có hôm nay. Rốt cuộc có một lần gục ngã trong tay của huynh, thứ này chẳng những khiến huynh thăng cấp thiên tai, ngưng tụ ra lĩnh vực thiên tai cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Lưu Vân ngửa mặt lên trời cười dài, bộ dạng đắc chí giống như đế vương giành được giang sơn. Chúc mừng đại sư huynh, Chu Văn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt nhìn hướng hang núi. Nếu trong hang núi có thứ như vậy thì không chừng sẽ có càng nhiều. Ngay cả Chu Văn cũng động lòng trước bảo bối này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt đều hiểu suy nghĩ trong đầu đối phương, cơ hồ cùng lúc xông vào hang núi. Tiên kiếm dù tốt nhưng thứ kia chưa chắc có thể lấy được. Bảo bối nơi này thì có thật, lỡ như bên trong đúng là phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân thì chẳng phải là lời to. Ngẫm lại con khỉ kia vào phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân đã làm chuyện gì, Chu Văn và Lưu Vân muốn bắt chước làm như vậy. Chương 1735, hai người một trước một sau lao vào hai núi, may mà bọn họ đều là loại người thiên về lý tính, không bị ích lợi làm mất lý trí, đều cực kỳ chú ý cẩn thận, còn gọi về mấy con phối sủng đi đằng trước dò đường. khiến người ngoài ý muốn là con đường này tuy rằng gập ghềnh mà dài nhưng không có chút nguy hiểm gì. Hai người thận trọng tiến lên, không có chuyện gì phát sinh. Qua thật lâu, hai người rốt cuộc đến cuối hang, chui ra khỏi hang ngầm. Bên trong là một căn phòng đá. Trong phòng đá không có sinh vật dị thứ nguyên gì đó. Hai người quan sát phòng đá, nhìn một lúc thì đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Trang trí trong phòng đá rất đơn giản, cơ hồ không có thứ gì. Dưới đất có cái hang, hai bên hang có hai miếng đá cao hơn mặt đất. Xem hình dạng cái hang thì dụng cụ kim loại kia hẳn là bị khảm dưới đất. Bố cục như vậy khiến hai người có liên tưởng cực kỳ xấu. Đại sư huynh, có cảm thấy bố cục này hơi giống cái gì không? Chu Văn nhìn chằm chằm cái hố dưới đất, hỏi. Không cảm thấy. Lưu Vân quay mặt đi, cố ý không nhìn Chu Văn. Huynh bỏ dụng cụ kim loại vào trong hố thử đi, để cảm thấy như vậy cà giống. Chu Văn còn chưa nói xong đã bị Lưu Vân thô bạo mắt lời. Im đi. Giống cái khỉ gì, không giống chút nào. Đừng nói lung tung nữa. Chỗ kia có cánh cửa, nhìn xem có thể mở ra được không? Lưu Vân nói xong không quay đầu lại đi thẳng về phía cánh cửa kia, trông như chạy trốn, loáng thoáng nghe tiếng nôn khan. Chu Văn đã hiểu, chắc chắn trong lòng Lưu Vân cũng có ý tưởng giống như hắn, thấy sao đều giống như hầm cầu. Dụng cụ kim loại đó chắc không phải là bồn cầu của Côn Luân Sơn chứ? Nếu dụng cụ kim loại thật sự là bồn cầu thì Lưu Vân ăn thứ gọi là kim đan chẳng phải là. Chu Văn nhủ thầm, nhưng Chu Văn ngẫm nghĩ lại, chắc không đâu. Mấy tên trong Côn Luân Sơn mạnh cỡ nào mới có thể ị ra thứ khiến người thăng cấp thiên tai? Cửa chỗ này có thể mở ra, phía sau dường như là một vườn hoa. Lưu Vân đã đẩy cửa hé ra một khe hở. Ánh mắt xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, Chu Văn vội vàng đi theo. Cũng xuyên qua khe cửa dòng ra ngoài, quả nhiên trông thấy bên ngoài là một vườn hoa. Các loại hoa cỏ lạ đã thấy hoặc chưa nghe qua nằm rải rác trong vườn hoa, thoạt nhìn giống mọc tự nhiên, không trải qua bàn tay người chăm bón. Có loại nghĩ cảm kỳ lạ, dường như chúng nó vốn nên như vậy. Vườn hoa này trông rất lớn, nhìn thoáng qua không thấy cuối, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng. Không thấy vật kiến trúc nào khác ở bên ngoài. Lưu Vân nhỏ giọng nói, bên kia dường như có một sinh vật. Chu Văn cũng nhìn thấy. Có con chim to màu trắng mồi trong khóm hoa ở phương xa, vì bị khóm hoa che nên không thấy trọn vẹn, chỉ thấy nửa người trên hơi giống khổng tước rồi lại có chút khác. Lý Thiên Mệnh hỏi nhỏ Lưu Vân, con kia chắc không phải là Phượng Hoàng mà huynh nói chứ. Lưu Vân trợn tráng mắt, cáu rát, đệ ngốc à. Phượng Hoàng đậu trên thần mục, trong ổ có sao mà có Phượng Hoàng được, hơn nữa đệ đã bao giờ gặp Phượng Hoàng màu trắng chưa? Cũng phải. Ở trong ổ cỏ thì là gà rừng rồi. Chu Văn ngẫm nghĩ thấy đúng. Hai người thông qua khe cửa quan sát kỹ xung quanh, trừ con gà rừng màu trắng ra không thấy sinh vật khác, càng không nhìn thấy vật kiến trúc nào khác. Chu Văn lẩm bẩm, kỳ lạ, nơi này chỉ có một con gà rừng, vậy hầm cầu kia cho ai dùng? Không lẽ là cho con gà rừng đó? Đệ còn nói nữa thì có tin là ta liều mạng với đệ không? Lưu Văn lại buồn nôn. Hắn cố nén lại. Chu Văn cười nói, đệ nói vậy thôi, huynh đừng để ý quá, có lẽ đó không phải là hầm cầu. Lưu Vân cắn răng không lên tiếng, tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau mới nói tiếp, chúng ta có nên ra ngoài nhìn xem, trong vườn hoa này dường như chỉ có một con gà rừng, tính nguy hiểm hẳn là không lớn. Chu Văn thì không nghĩ vậy, chưa chắc đâu. Lỡ như thứ bên trong dụng cụ kim loại thật sự là con gà rừng kia tạo ra, Chu Văn cảm thấy mình và Lưu Vân ra ngoài tương đương với đưa đồ ăn lên miệng. Lưu Vân bực bội, nói: "Hơi, chúng ta hãy đi ra ngoài, sắp không kịp thời gian, nên sớm đi lấy kiếm." Hai người đang định quay về đường cũ thì đột nhiên nghe một tiếng kêu lạ từ trong vườn hoa. Cà cà. Con chim lớn màu trắng phát ra tiếng kêu giống vịt, âm thanh cực kỳ khó nghe. Sau khi kêu mấy tiếng, chim lớn màu trắng đứng lên, Chu Văn và Lưu Vân mới thấy rõ nguyên người của nó. Chương 1736, đầu chim giống khổng tước, nhưng khúc mình thì cực kỳ giống là rừng, không có lông chim dài như khổng tước. Phi, thật sự là một con gà rừng. Lưu Vân trong lòng thầm kêu xui xẻo, nếu thứ trong dụng cụ kim loại thật sự là con gà rừng này ý ra. Hắn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm giác dạ dày quặn thắt. Là rừng đứng lên, chậm rãi tản bộ trong vườn hoa, đi vài bước lại mổ vài cái trong bụi hoa, không biết nó đang mổ cái gì. Khi Chu Văn nhìn rõ và rừng đang làm gì thì cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Là rừng đang mổ thảo quả trong bụi cỏ, nhưng hình dạng của thảo quả hơi lạ, to cỡ nắm tay, khuôn mặt giống một đám trẻ sơ sinh nằm trong tử cung. Với thị lực của Chu Văn có thể thấy rõ vị trí mặt thảo quả có ngũ quan rõ ràng, nếu không phải nó mọc trên dây cỏ thì thật sự từ đâu em bé sơ sinh chưa đủ tháng bị mổ moi ra. Là rừng mổ một thảo quả, mút trọn, không biết có mùi vị thế nào. Thứ này không lẽ là quả nhân sâm? Quả nhân sâm là thứ tốt 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết trái, là qua 3.000 năm mới chín. 1.000.000 năm mới mọc ra, Lưu Vân nhìn mà mắt sáng rỡ, nhìn liền biết hắn lại động tà tâm. Chu Văn cáo kỉnh nói, huynh không bị xuất ngũ não chứ. Quả nhân sâm mọc trên cây nhân sâm, chỗ này rõ ràng là thảo quả. Hơn nữa quả nhân sâm trong truyền thuyết hẳn là ở trong nhà vị địa tiên chi tổ. Sao có trên Côn Luân Sơn được? Lưu Vân dẹp hơi, nói cũng phải. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe và dừng lại phát ra tiếng kêu kỳ lạ, còn chạy nhanh. Chu Văn vội vàng nhìn qua, trông thấy cảnh tượng lại khiến hắn hơi giật mình, chỉ thấy con gà rừng chạy hùng hục đuổi theo một trái thảo quả. Thảo quả này to hơn thảo quả bình thường rất nhiều, giống đứa con nít mũm mĩm. La Dương rượt theo ở phía sau. Thảo quả chạy ở đằng trước, nhảy loi cho trong vườn hoa, La Dương trong một chốc không bắt kịp nó, nhìn giây lát. Nưu Vân thầm la nguy hiểm quá, mừng thầm vì vừa rồi mình không đi ra ngoài, nếu không đã bị con gà rừng theo dõi. Khi đó có thể còn sống đi ra được hay không là cả một vấn đề. La Dương đuổi theo thảo quả oa oa nhanh đến nỗi hai người là cấp độ thiên tai mà sắp nhìn không rõ. Cho dù có thể xem rõ ràng nhưng tốc độ thân thể phản ứng theo không kịp. Chúng ta đi mau lên. Lưu Vân cảm thấy nơi này thật sự quá hung hiểm, tốt nhất nên sớm rời đi. Xem thêm một lúc nữa đi. Ánh mắt Chu Văn luôn nhìn chằm chằm thảo quả oa oa kia. Tốc độ của thảo quả oa oa không chậm hơn La Dương chút nào. Phòng trường nó nương nhiều mấy vật thể như bùn đất hoa cỏ trong vườn hoa để sử dụng độn thuật. Thoạt nhìn không chỉ là tinh thông độ thổ, còn có thể sử dụng mộc độn và thủy độn. Thứ này hơi giống phối sủng nhân tham oa oa, nhưng càng thêm cao cấp. Nhân tham oa oa chỉ biết độn thuật, còn nó đã bày ra ba loại độn thuật. Không lẽ nó có thể sử dụng toàn bộ ngũ hành độn thuật? Chu Văn chú ý kỹ thảo quả oa oa kia. Ôi mợ, hai con này khủng khiếp quá. Ánh mắt của Lưu Vân rất sắc bén, chiến đấu cấp độ thiên tai bình thường có thể bị hắn nhìn thấu. Nhưng hiện tại Lưu Vân không thấy được động tác của và rừng và thảo quả oa oa. Chỉ có thể trông thấy hai nổ sáng bắn tới bắn lui trong vườn hoa. Chu Văn thuận miệng tiếp một câu. Có lẽ còn khủng hơn trong tưởng tượng của huynh. Chu Văn nói câu này hết sức thiệt tình. Hắn đã gặp sinh vật thiên tai đứng đầu, nhưng đợt mạnh mẽ như Đế Thính và Tử Vi Tinh Quân cũng không thể làm được việc mà và rừng và thảo quả oa oa đang làm. Chu Văn không biết giả rừng, thảo quả oa oa có phải là sinh vật cao hơn thiên tai hay không. Nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng nếu chỉ bàn về tốc độ thì giả rừng, thảo quả oa oa hẳn là mạnh hơn Đế Thính, Tử Vi Tinh Quân. Đương nhiên, trong tay Chu Văn không có thiết bị kiểm tra tốc độ, đến trình độ cỡ bọn họ thì mắt thường rất khó phân biệt chênh lệch nhanh chậm, nhưng Tử Vi Tinh Quân và rừng có khác biệt rất rõ ràng. Đó là khi di động nhanh thì Tử Vi Tinh Quân, Đế Thính sẽ tạo ra sóng xung kích khủng khiếp. Chỉ riêng loại sóng xung kích đó đã đủ để hủy diệt mọi thứ dưới thiên tai, nhưng tốc độ của và rừng nhanh như vậy, đừng nói là sóng xung kích, không có chút khí nổ hay tiếng gió nào cả. Hoa cỏ ở bên cạnh không bị tổn thương một ly, thoạt nhìn vẫn còn dư sức, điều này chứng minh nó không giống bình thường. Chu Văn mơ hồ cảm thấy già rừng có thể là tồn tại cấp độ tận thế trong truyền thuyết, nhưng đây chỉ là suy đoán, dù sao hắn cũng chưa từng gặp bộ dạng của cấp độ tận thế như thế nào, không chừng đây là thiên tai đứng đầu dạng tốc độ. Chương 1737, Lưu Vân ở một bên thèm rất nước miếng, không kiềm được nhỏ giọng nói. Tiểu sư đệ nói xem thảo quả giống em bé kia là thứ gì, sinh vật dị thứ nguyên mạnh mẽ như vậy mà còn muốn ăn nó. Nếu chúng ta ăn vào thì sẽ như thế nào? Đệ khuyên huynh tốt nhất không cần tìm đường chết. Chu Văn cũng phát thành, nhưng hắn càng rõ ràng tốc độ của con gà rừng kia khủng bố cỡ nào. Chỉ riêng tốc độ đó đã bỏ xa bọn họ rồi. Nếu Chu Văn hợp thể với Đại Phạn Thiên thì còn có thể ngăn cản một lúc, Lưu Vân thì chết chắc, nhanh còn hơn dây. Huynh không ngốc, chỉ mơ vậy thôi. Đợi khi về lật xem sách tìm hiểu những thảo quả này là cái gì. Cho dù không thể ăn cái bữa kia nhưng trong vườn hoa còn nhiều thảo quả nhỏ, có lẽ có thể tìm cách lấy vài trái. Lưu Vân đã ngấm sâu thói trộn vào máu, vào vườn bảo bối mà tay không trở về khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lấy kiểu gì? Huynh dám ra ngoài hái không? Chu Văn cũng muốn mang về vài trái thảo quả, nhưng có là rừng ở bên ngoài, quá nguy hiểm. Chúng ta đi ra ngoài trộm đúng là hơi nguy hiểm, thừa dịp con gà rừng bị thảo quả oa oa hấp dẫn, có thể khiến phối sủng đi trộm. Huynh có con phối sủng giỏi nhất là độn thổ và ẩn thân, khiến nó trực tiếp độn thổ đến bên dưới thảo quả, hái hai trái về chắc không khó. Lưu Vân đổi đề tài, nói tiếp, nhưng vì phòng ngừa, huynh cảm thấy chúng ta vẫn nên hợp tác một phen, để cũng lấy ra mấy con phối sủng, lỡ phối sủng của huynh bị phát hiện, có thể kịp thời cho chúng ra ngoài phân tán sự chú ý của con gà rừng, để phối sủng của huynh có thể bình an trở về, đến lúc đó lấy thảo quả về chia mỗi người một trái. Nhưng có một việc đệ phải chú ý, đẳng cấp của con gà rừng kia chắc chắn không thấp, phối sủng bình thường sợ rằng rất khó hấp dẫn nó chú ý, đệ tốt nhất là lấy phối sủng đẳng cấp cao ra. Chu Văn bĩu môi, huynh mơ đẹp quá, lấy phối sủng cấp cao của đệ làm vật hy sinh. Lưu Vân cười tủm tỉm nói, nếu đệ có phối sủng biết tần thân và độn thổ thì đệ đi trộm thảo quả, huynh thạc phối sủng ra đỡ đạn cho đệ cũng được, đệ cũng nên làm chút gì chứ. Không thể không làm gì, mua chờ chia chỗ tốt đúng không nào, đệ không có loại phối sủng đó, nhưng cũng không muốn làm vật hy sinh. Huynh muốn trộm thì hãy trộm một mình, đệ không giành với huynh. Chu Văn thật sự không định đi trộm, dù sao đã tải xuống phó bản nơi này. Chờ tải xong phó bản, vào game lấy thảo quả là được rồi, không cần thiết mạo hiểm. Được rồi. Vậy chúng ta bàn trước, huynh lấy thảo quả về, không cho đệ đỏ mắt, đến lúc đó lại giành của huynh. Lúc trước Lưu Vân cáo Chu Văn cùng nhau hành động là vì sợ Chu Văn làm hỏng chuyện tốt của mình. Chu Văn nói, huynh yên tâm, đệ là loại người làm chuyện như vậy sao? Lưu Vân không nể mặt nói, đệ đúng là loại người đó. Chu Văn xòe tay nói, được rồi, huynh trộm thảo quả về, đệ bảo đảm sẽ không đụng vào, được chưa? Vậy mới được. Lưu Vân vừa lòng ngật đầu, tiếp đó triệu hồi phối sùng. Chu Văn vốn định xem kỹ Lưu Vân gọi ra phối sùng nào, nhưng di động bỗng ra chuông, đã tải xong phó bản. Chu Văn thầm nghi ngờ, lần này tải xuống phó bản nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều. Theo kinh nghiệm cũ, phó bản càng cấp cao thì thời gian tải xuống càng chậm, mới qua bao lâu mà đã tải xong phó bản. Không lẽ phó bản này không quá cấp cao? Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Xem dụng cụ kim loại và tinh thể vừa rồi, đế già rừng và thảo quả oa oa hiện tại đều là thứ không thể nào xuất hiện trong phó bản cấp thấp. Phó bản này chắc chắn là loại cấp cao. Nếu thật sự là phó bản cấp cao, vậy chỉ có một khả năng, sau khi di động được sạc tin thì tốc độ tải xuống nhanh hơn. Chu Văn thầm suy đoán, lấy di động ra xem. Trên màn hình chính của di động quả nhiên có thêm một, là hình tích thành sơn. Thật sự là Côn Luân Sơn. Chu Văn xem tên bên dưới, vừa mừng vừa sợ. Trong thần thoại, địa vị của Côn Luân Sơn siêu cao, phòng trừng trên toàn bộ trái đất không có bao nhiêu dị thứ nguyên lĩnh vực cấp cao hơn Côn Luân Sơn. Nếu như có thực lực qua ải phó bản Côn Luân Sơn thì chẳng khác nào đi ngang tất cả dị thứ nguyên lĩnh vực trên trái đất. Càng quan trọng hơn là dị thứ nguyên lĩnh vực như Côn Luân Sơn không chừng là nơi chân chính thử thách phối sủng trái đất chọn lựa chủ nhân. Sau khi qua ải có lẽ sẽ được lấy phối sủng trái đất. Đương nhiên, nếu thật sự phát hiện Côn Luân Sơn là thử thách của phối sủng trái đất thì Chu Văn càng tiện phòng bị trong hiện thực, phòng ngừa người khác qua ải, tránh cho phối sủng trái đất ra đời, nổ luôn trái đất. Chương 1738, để tai nhìn xem Côn Luân Sơn hình thức bình thường và hình thức bí mật có gì khác biệt. Chu Văn âm thầm suy đoán vài điều, nhưng còn cần chứng thực một phen, mở ra phó bản Côn Luân Sơn. Chu Văn chọn hình thức bình thường trước, sau khi đi vào thì phát hiện người tí hon màu đỏ đứng trước cửa bắc Côn Luân Sơn, chạy quanh Côn Luân Sơn một vòng như không phát hiện có gì đặc biệt. Chuyển sang hình thức bí mật, lại lần nữa đi vào phó bản Côn Luân Sơn, rất nhanh phát hiện, nhưng lần này phát hiện hơi nhiều thứ. Trước kia, hình thức bí mật của những phó bản chỉ có một chỗ là lóe sáng gợi ý chỗ bí mật. Phó bản Côn Luân Sơn thì có 5 chỗ đều có vầng sáng gợi ý chỗ bí mật, thoạt nhìn hẳn là 5 cánh cửa bí mật của Côn Luân Sơn, 5 chỗ ánh sáng bí mật, trong đó có 2 cái là hang núi này và ao nước mà lúc trước Lưu Vân dẫn Chu Văn đến. Chu Văn lựa chọn mở hang núi trong game, định dọc theo hang núi đi vào. Bên kia, Lưu Vân đã thả ra phối sủng của mình, đi tới chỗ thảo quả ẩn núp. Đó là một con phối sủng thoạt nhìn giống như con chuột, nhưng hình thể còn to hơn con nào một chút. Sau khi được gọi ra, phối sủng này dùng mình một cái, lập tức biến mất ở trước mặt Chu Văn. Không biết nó sử dụng loại năng lực ẩn hình gì mà thính lực cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Lưu Vân có cả loại phối sủng này. Chu Văn thầm ngạc nhiên, hắn đang định dùng phương pháp khác để xem thử có thể bắt được tung tích của phối sủng kia không, nhưng nó đã chui ra phòng đá, chạy tới chỗ thảo quả. Tuy Chu Văn không thấy được, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng vị trí của con phối sủng kia. Sau khi đổi vài loại nguyên khí quyết, sử dụng sức mạnh Đại Phạn Thiên, hắn đã nhìn thấy chân thân của nó, năng lực ẩn hình đã lộ rõ dưới vật nhãn của Đại Phạn Thiên. Con phối sủng kia còn tinh thông động thổ thuật, nó chạy vào vườn hoa, vừa chạm đất liền biến mất không thấy, khi lại xuất hiện đã ở bên cạnh một trái thảo quả, vươn ra móng vuốt đang định hái thảo quả thì đột nhiên lóe ánh sáng trắng. Lưu Vân không kịp thu về phối sủng đã thấy con phối sủng biến mất, thân hình và rừng xuất hiện ở nơi đó. Nó ngửa cổ giống như nuốt cái gì xuống. Ảnh thư của ta. Lưu Vân tái mặt, hắn chuẩn bị coi phối sủng khác nhưng không kịp ra ngoài hấp dẫn già rừng chú ý. Chu Văn không dám chơi game nữa, luôn luôn quan sát phản ứng của già rừng. Hết già rừng dục dịch một cái là hắn sẽ co giò bỏ chạy ngay. May mà dường như già rừng căn bản không chú ý bên phòng đá. Mất ảnh thư của Lưu Vân xong lập tức đuổi theo con thảo quả oa oa kia. Chu Văn an ủi, đại sư huynh, hãy nén bi thương. Lưu Vân buồn bực chửi thề, nén bi thương khỉ gió. Đây là ảnh thử có 102, khó khăn lắm mới nuôi nó đến cấp độ thiên tai, để biết huynh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho nó không? Số phận là thế, chúng ta đi mau lên. Chu Văn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đã tải game xong rồi thì ở lại lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Lưu Vân tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng cũng biết không thể làm gì khác hơn. Đang định cùng Chu Văn rời đi thì bỗng thấy ánh sáng chợt lóe, con thảo quả oa oa chui vào trong phòng đá, đứng giữa Chu Văn và Lưu Vân. Đôi mắt to cực kỳ không phối hợp với tỷ lệ khuôn mặt đảo qua đảo lại đánh giá Chu Văn và Lưu Vân. Đậu xanh rau má. Chu Văn và Lưu Vân cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Ngay phút đầu tiên đã nảy ra ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng suy nghĩ mới chỉ tồn tại trong óc, chưa kịp thực hiện, đôi mắt mới liếc hướng cái động lúc đến thì thấy một bóng dáng màu trắng đã đứng ở nơi đó, rõ ràng là con già rừng màu trắng. Tiêu rồi. Hai người lòng lạnh lẽo, nhưng bọn họ không phải loại người ngồi chờ chết, không kịp suy nghĩ, bản năng làm ra phương thức ứng đối theo phản xạ. Lưu Vân chớp mắt di động cực nhanh ra vườn hoa bên ngoài phòng đá. Chỗ lối ra hang ngầm có gà rừng đứng, chạy qua bên đó tương đương với tìm chết, di chuyển tức thời vào vườn hoa có lẽ còn một cơ hội sống. Cùng lúc đó, Chu Văn cũng làm phản ứng tương tự. Chẳng qua Chu Văn vừa dịch chuyển tức thời vừa hòa thành hợp thể với Đại Phạn Thiên, khi dịch chuyển tức thời ra ngoài thì trên người đã mặc khôi giáp màu ám kim, bánh xe ám kim sau lưng tỏa ánh sáng u ám như lỗ đen. Ngủ. Hai người cùng dịch chuyển tức thời ra ngoài, cùng bị đánh bật về như đụng trúng vách đá. Chương 1739, Lưu Vân choáng váng ngồi bệch xuống đất, Chu Văn miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng cảm giác đầu bị đụng ù đạc, não chấn động nhẹ. Nga rừng và thảo quả oa oa vẫn đứng im không nhúc nhích, một trái một phải nhìn hai người. Lưu Vân mặt như đưa đám nói: "Huynh đã bảo là nhanh chóng đi lấy kiếm, đệ cứ nằng nặc đòi đi dạo, bây giờ xảy ra chuyện rồi thấy chưa? Mạng nhỏ của huynh xem như tàn trong tay đệ." Lưu Vân biết chạy không thoát nên lười bò dậy, ngồi bệch dưới đất nhìn hai sinh vật. Chu Văn cũng không nhúc nhích nữa. Đã mở ra sư vực, đa quát hình tình huống trong phòng đá, muốn biết là sức mạnh gì nhốt bọn họ trong phòng đá. Kỳ lạ, trong phòng đá không có dấu vết quy tắc sức mạnh của và rừng vào thảo quả oa oa, hiển nhiên sức mạnh ngăn cản hai người dịch chuyển tức thời ra phòng đá không phải đến từ hai sinh vật kỳ lạ này, là sức mạnh của phòng đá ngăn cản chúng ta ra ngoài. Chu Văn trong lòng âm thầm suy tư. Chu Văn và Lưu Vân không nhúc nhích, ra rừng và thảo quả oa oa không có chủ động công kích. Chỉ đánh giá bọn họ, tọt nhì dường như hơi tò mò về họ. Để không kêu huynh vào, Chu Văn thuận miệng nói. Mắt thì liếc hướng cánh cửa phòng đá mở một nửa. Dịch chuyển tức thời không gian không thể rời khỏi phòng như không có nghĩa là không thể ra ngoài. Có lẽ phòng đá này chỉ cấm dịch chuyển tức thời không gian. Nếu ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không bị hạn chế nữa. Nhưng Chu Văn biết rõ, với tốc độ của hắn tuyệt đối không thể nào nhanh hơn và rừng, thảo quả oa oa. Hiện tại chúng nó còn chưa làm hành động công kích. Nếu tùy tiện lao ra có lẽ sẽ lập tức chọc giận chúng nó. Tóm lại đi chung với đệ không có chuyện tốt. Mạng của huynh sớm muộn gì sẽ mất vào tay đệ. Lưu Vân cũng ý thức được tình huống vi diệu hiện tại, chỉ ngồi nói chuyện, không làm hành động lao ra ngoài. Đôi mắt lóe tia sáng bạc của già rừng đánh giá qua lại hai người, nhìn một lúc sau dường như nó mất hứng thú với họ, lại tập trung nhìn thảo quả oa oa. Thoạt nhìn con này không hứng thú ăn thịt. Chu Văn mừng thầm, quả nhiên, là rừng nâng móng vuốt lên. Đi hướng một bên, dường như muốn vòng qua Chu Văn và Lưu Vân. Tiếp tục đi bắt thảo quả oa oa. Lưu Vân cũng thầm mừng như điên. Lúc này hắn không dám làm nhảm cái gì, để tránh kích động đến già rừng. Chỉ cần chờ gà rừng xong hướng thảo quả oa oa là hai người có cơ hội chui vào hang ngầm rời khỏi nơi đáng sợ này. Chu Văn đang tính toán và rừng rời đi hang ngầm bao xa thì hắn có thể thuận lợi xông vào. Nhưng ai biết và rừng mới đi hai bước, thảo quả oa oa cũng nhúc nhích theo. Thảo quả oa oa lắc người biến mất trong tầm mắt của hai người. Tiểu sư đệ, đệ, trên đầu của đệ. Lưu Vân trợn to mắt nhìn trên đầu Chu Văn, bộ dáng kia giống như gặp quỷ. Nếu không phải khôi giáp Đại Phạn Thiên che mặt của Chu Văn, không ai nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thì chắc chắn sẽ phát hiện biểu cảm của hắn khó coi còn hơn Lưu Vân. Bởi vì con thảo quả oa oa kia nhảy lên đầu Chu Văn, ngồi trên mũ giáp màu ám kim, cái chân nhỏ trắng như tuyết lơ lửng đung đưa trên trán Chu Văn. Tiểu sư đệ, không phải làm sư huynh không giúp đệ, thật sự là vì đệ quá xui, làm người phải biết chấp nhận số phận. Ngày nay mỗi năm sư huynh sẽ đốt ít tiền giấy cho đệ, chắc chắn sẽ không thiếu ba nén nhang hàng năm. Gia Dương nhìn chằm chằm trên đầu Chu Văn, móng vuốt cẩn thận nâng lên, cẩn thận dè dặt đến gần Chu Văn, giống con chim ác tùy thời vọt lên. Lưu Vân đã được thấy tốc độ của gà rừng, nó mổng một cái, thảo quả oa oa chỉ có lẽ còn né được, nhưng Chu Văn thì e rằng không thể nào trốn thoát được, không chừng thoáng chốc đã bị mỏ xuyên thùng óc. Năng lực phục hồi dũng mãnh cỡ nào cũng không sống nổi. Chu Văn nhìn gà rừng không chớp mắt, không nhúc nhích. Đầu óc xoay chuyển nhanh, nhích nhẹ một cái là động toàn thân. Nếu hiện tại Chu Văn giơ tay đuổi thảo quả oa oa đi không chừng sẽ dẫn con gà rừng tấn công ngay. Nhưng nếu Chu Văn không ra tay, khi khí thế của gà rừng lên đến đỉnh, một kích sẽ nhanh đến khó tin, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm khó mà ứng đối. Động là sai, ở yên cũng sai, trong phút chốc Chu Văn rơi vào cục diện tiến lui khó khăn. Nếu như là người thường, lúc này lựa chọn đầu tiên là hất thảo quả oa oa ra khỏi đầu mình rồi tính, nhưng Chu Văn không làm như vậy. Rõ ràng thảo quả oa oa muốn lợi dụng ta làm lá chắn. Tiếc rằng ta không phải hạng người mặc cho ngươi thích làm gì thì làm, lợi dụng ta thì phải trả giá đắt. Chu Văn thầm nghĩ, vận chuyển hỗn độn đệ nhất trật tự, hỗn độn chứng nháy mắt bao bọc thân thể của hắn, bao gồm thảo quả oa oa ở trên đầu. Chương 1740, hỗn độn chứng bình thường chỉ có thể bảo vệ bản thân Chu Văn, nhưng nếu cách hắn quá gần, ví dụ như quần áo thì cũng có thể bị bao lại. Chu Văn ở bên cạnh xem lâu như vậy, hắn nhìn ra con thảo quả oa oa này tuy rằng độn thuật kỳ lạ, nhưng mà sức tấn công có lẽ thua sang và rừng. Bọc nó vào hỗn độn trứng, lại có Đại Phạn Thiên hộ thể thì không cần lo bị thảo quả oa oa bên trong thương tổn hắn. Thảo quả oa oa phát hiện chính mình bị hỗn độn trứng giam cầm. Ban đầu nó không quá lo, còn vẻ mặt tò mò đánh giá hỗn độn trứng. Na Dương trông thấy hỗn độn trứng thì cũng lộ ra tò mò, không tấn công ngay. Quan sát giây lát, nó mới dồn sức vào hai móng, tựa như hồn ma xuất hiện ở hỗn độn trứng. Giơ mỏng mổ hướng quả trứng, lực phòng ngự của hỗn độn trứng cơ hồ vô địch, Tử Vi tinh quân cấp độ thiên giới cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Chẳng qua sức mạnh của nó quá mạnh khiến nguyên khí kết tinh sinh ra quá nhiều trong hỗn độn trứng, trương nứt trứng. Một kích này của Và Rừng tuy rằng đáng sợ, có năng lực có thể xuyên qua hết thảy vật cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng không thể xuyên thủng hỗn độn trứng. Vỏ ngoài của hỗn độn trứng bị mổ lõm vào, giống như bong bóng bị đè ép biến hình, tuy cuối cùng không vỡ ra. Cứng rắn ngăn cản sức mạnh cú mổ của Già Rừng. Trong hỗn độn trứng, nhiều nguyên khí kết tinh đột nhiên hiện ra, không thua gì tốc độ sinh ra trong công kích của Tử Vi tinh quân. Chỉ một kích gần như lấp đầy hỗn độn trứng, nguyên khí kết tinh chen trúc sắp không có khoảng trống. Thảo Quả oa oa bị hù sợ, lắc người muốn sử dụng độn thuật trốn chạy, nhưng đầu của nó đụng vào hỗn độn trứng lại không thể độn ra ngoài, con chốc bị bật ngược về, lại rơi xuống đầu Chu Văn. Chu Văn yên lòng hơn, sức tấn công của Và Rừng tuy rằng dũng mãnh nhưng còn trong phạm trù cấp độ thiên tai, không xuất hiện sức phá hoảng mang tính đè bẹp. Chỉ cần không phải cấp độ tận thế thì đại phạn thiên của ta chưa chắc không có sức đánh một trận. Chu Văn âm thầm thở phào một hơi, Thảo Quả oa oa hơi nóng này. Nó lại thử mấy lần, đều không thể nào lao ra ngoài hỗn độn trứng, đúng như Chu Văn dự đoán. Độn thuật của nó tuy rất kỳ lạ nhưng khó thể thực hiện trong không gian độc lập của hỗn độn trứng. Thiên đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự xông vào, đây là ngươi tự tìm, không thể trách ta. Chu Văn thầm nghĩ, hỗn độn trứng bay vào trong vườn hoa, cũng lợi dụng bế quân bỉ mông cắn nuốt một đống nguyên khí kết tinh sinh ra trong hỗn độn trứng. Thảo Quả oa oa vốn có chút hoảng loạn bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm những nguyên khí kết tinh này, dường như phát hiện đất liền mới. Không thể nào. Chu Văn chợt nhận ra điều gì, còn chưa có đợi hắn hành động thì Thảo Quả oa oa há mồm nhào ra, không ngờ hút một đống nguyên khí kết tinh chung quanh vào miệng. Cái miệng nhỏ của nó trông không lớn, nhưng tốc độ cắn nuốt nguyên khí kết tinh còn nhanh hơn đế quân bỉ mông. Chỉ khoảng 5 phút đã hút hơn một nửa nguyên khí kết tinh vào trong bụng. Thân thể nhỏ nhắn kia giống như vô cùng tận, nhiều nguyên khí kết tinh bị hút vào mà bụng không phồng lên, không đâu một chút nào. Bên ngoài, Nga Dương tấn công một kích không thành công, dường như có chút kinh ngạc, trông thấy bay hướng vườn hoa, nó lại mổ. Tốc độ của hỗn độn trứng tuy rằng không chậm nhưng vẫn chậm hơn Gà Rừng nhiều, bị nó dễ dàng mổ trúng. Trong hỗn độn trứng lại lần nữa sinh ra nhiều nguyên khí kết tinh. Chu Văn vốn dự tính dù có đế quân bỉ mông ở một bên cắn nuốt nguyên khí kết tinh thì hỗn độn trứng tối đa chỉ đỡ được 4-5 lần là sẽ bị nguyên khí kết tinh làm trứng nứt. Nhưng hiện tại Thảo Quả oa oa hút đi nhiều nguyên khí kết tinh, con Gà Rừng liên tục mổ hỗn độn trứng, nguyên khí kết tinh sinh ra bị hút gần hết, đa số vào bụng của Thảo Quả oa oa. Tên này quả nhiên là vô trứng. Nhưng lực phòng ngự của thứ này mạnh hơn trong tưởng tượng, không ngờ có thể ngăn cản sức tấn công mạnh cỡ này. Lưu Vân giật nảy mình. Hắn giật mình không phải vì Chu Văn là vô trứng mà vì lực phòng ngự của hỗn độn trứng. Lưu Vân không biết khác lạ ẩn bên trong, còn cho rằng hỗn độn trứng thật sự có thể đối kháng với Già Rừng. Chu Văn thì hơi cau mày. Tuy hiện tại tạm thời an toàn, cứ tiếp tục thế này thì trong một chốc hỗn độn trứng sẽ không bị trứng nứt. Nhưng Thảo Quả oa oa luôn hấp thu nguyên khí kết tinh, thân thể của nó dần một ít biến đổi kỳ dị. Chương 1741. Thân thể của Thảo Quả oa oa trắng nõn trắng nà như củ sen trắng tinh, lúc này trong thân thể trắng trẻo đó dần tỏa ánh sáng đỏ kỳ dị, ánh sáng đỏ như khói như sương chiếu ra từ thân thể trắng nõn khiến Thảo Quả oa oa tăng thêm sức sống, giống như người bệnh sắc mặt tái nhợt có chút máu. Càng nhiều nguyên khí kết tinh bị Thảo Quả oa oa hút đi, ánh sáng đỏ càng chói lòa hơn. La Dừng công kích mấy lần liên tục mà không thể phá vỡ hỗn độn trứng, dường như hơi giận, thoa chốc dồn hết sức, đầu giống máy may mổ liên hồi vào hỗn độn trứng. Nguyên khí kết tinh trong hỗn độn trứng nháy mắt tăng vọt, Chu Văn đang lo có bị bể trứng không. Nào ngờ tốc độ hút của Thảo Quả oa oa cũng tăng lên. Nguyên khí kết tinh mới sinh ra cơ hồ giây sau đã bị nó hút vào trong bụng, hiện giờ Chu Văn không biết nên vui hay nên buồn. Bởi vì có sự tồn tại của Thảo Quả oa oa nên tạm thời không cần sợ hỗn độn trứng bị đánh bể, nhưng là bởi vì sự tồn tại của Thảo Quả oa oa nên khiến Chu Văn có chút buồn rầu, thứ này hấp thu nhiều nguyên khí kết tinh như vậy, cơ thể ngày càng đỏ, hiện tại giống như là một cái bàn ủi nung đỏ. Ai biết nó còn có thể làm ra cái trò gì nữa. Tuy rằng Thảo Quả oa oa đúng là không có bất kỳ lực công kích gì, vừa rồi bị Chu Văn gài bẫy cũng không có biểu hiện ra thủ đoạn công kích mạnh mẽ nào, dường như chỉ có độn thuật là lợi hại hơn một chút thôi. Thế nhưng chuyện trên đời có đôi khi thực sự rất khó nói. Nước xem như là vật chất có tính nhu, rất khó tổn thương đến cơ thể của loài người. Nhưng chưa kể đến sông lớn bị vỡ đê và sóng thần, chỉ riêng tăng cường áp lực nước đến mức độ nhất định thì dòng sông có thể cắt nham thạch sát thét. Lỡ sau khi Thảo Quả oa oa này hấp thu số lượng lớn nguyên khí kết tinh xảy ra biến đổi khác thường nào đó, có khi sẽ trở thành nhân vật có lực sát thương hơn cả Và Rừng cũng không chừng. Ly biết được có thể xảy ra vấn đề, nhưng lại không có phương án nào giải quyết tốt hơn. Nếu như bây giờ thu về hỗn độn chứng, Chu Văn chắc chắn phải đối mặt với Và Rừng điên cuồng công kích. Theo như sức tấn công mà Và Rừng thể hiện, chắc chắn là không yếu hơn Đế Thính. Đương nhiên, điểm mạnh của Đế Thính cũng không hoàn toàn nằm ở chỗ sức tấn công của nó. Nhưng có thể sánh ngang với Đế Thính về sức tấn công cũng đã đủ khiến Chu Văn hết sức đau đầu. Nếu không phải không mọi Đế Thính ra được thì cũng sẽ không rơi vào tình huống như vậy. Chu Văn dứt khoát cưỡng ép lao về phía cửa phòng đá. Đúng như Chu Văn dự đoán, tuy phòng đá cấm năng lực không gian nhưng không cấm ra vào từ cửa chính. Hỗn độn chứng lập tức lách ra ngoài từ cửa chính phòng đá, lăn vào trong vườn hoa. La Rừng cũng vọt theo, vẫn còn đang điên cuồng mổ đánh hỗn độn chứng. Thân thể của Thảo Quả Oa Oa đã đỏ như thủy tinh, ánh sáng đỏ ở bên trong càng phát ra ánh sáng hơi chói mắt. May mắn là trên người nó không có nhiệt độ, cũng sẽ không tạo thành tổn thương đáng kể gì đối với Chu Văn. Chu Văn thử sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời ở bên trong vườn, phát hiện không có bị cấm. Chỉ là khi dịch chuyển tức thời thì con Và Rừng kia cũng đã ở bên cạnh hắn, vẫn cứ mổ không ngừng nghỉ. Nhưng có thể sử dụng không gian dịch chuyển tức thời cũng đã khiến Chu Văn an tâm được phần nào. Trước đó Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết đã thăng cấp thiên tai, năng lực dịch chuyển tức thời của hắn đã được tăng mạnh rất nhiều. Tuy vẫn chưa có cách nào trong thời gian ngắn liên tục dịch chuyển tức thời, nhưng người bình thường không thể nào so được. Nhìn cơ thể của Thảo Quả Oa Oa giống như đang phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất nào đó. Chu Văn biết không thể chờ thêm nữa. Nếu Thảo Quả Oa Oa thực sự phát sinh biến đổi về chất, tay là hoàn cảnh của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Chu Văn dứt khoát thu về hỗn độn chứng, hắn và Thảo Quả Oa Oa đều lộ ra ở trước mặt Và Rừng. Gần như trong nháy mắt, Chu Văn sử dụng nghịch chuyển vũ trụ tiến hành cấp tốc liên tục dịch chuyển tức thời, muốn thoát khỏi công kích của Gà Rừng. Dù sao mục tiêu ban đầu của Và Rừng là con Thảo Quả Oa Oa, cho dù chẳng may bị thương ngay lúc đầu, chỉ cần chịu đòn tấn công trước mặt một lần, dám chừng Gà Rừng sẽ đuổi theo Thảo Quả Oa Oa. Chu Văn tính toán rất hay, nhưng sau khi hắn dịch chuyển tức thời ra ngoài thì phát hiện con Thảo Quả Oa Oa kia vậy mà như bóng với hình xuất hiện ở sau lưng hắn, nằm ở trên bả vai của hắn. Cùng lúc đó con Và Rừng kia cũng mổ xuống, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả dịch chuyển tức thời cũng không kịp né tránh. Lão hổ không phát uy thì ngươi nghĩ đại gia ta lẳng hà? Ánh sáng sậm của khôi giáp đại phạn thiên trên người Chu Văn ẩn hiện, tung một cú đấm. Chương 1742, Chu Văn trước đó không muốn chiến đấu trực diện với Già Rừng. Thứ nhất là kiêng kỵ sức chiến đấu của Già Rừng quá mạnh. Thứ hai là sợ chiến đấu dẫn tới động tĩnh quá lớn, sẽ hấp dẫn sinh vật khủng bố khác lại đây. Nơi này chính là Côn Luân Sơn, nơi vô cùng khủng bố trong thần thoại, là nơi tụ tập đại tiên vô pháp trong truyền thuyết. Ai biết sẽ có bao nhiêu sinh vật khủng bố như Gà Rừng tồn tại ở đây. Nhưng bây giờ không nghĩ được nhiều, trước tiên phải nhanh chóng giữ được cái mạng nhỏ nát. Chu Văn vốn cho rằng đòn đánh này của mình đụng vào Gà Rừng, sợ là sức mạnh còn sót lại sẽ hủy diệt vườn hoa rộng lớn. Nhưng ai ngờ sau khi nắm đấm chạm vào mỏ ra thì cũng chỉ phát ra một tiếng trầm đục, nổ mạnh và sóng xung kích không hề xuất hiện như trong dự đoán. Vườn hoa này có vấn đề. Chu Văn thoáng chốc nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Trước đó, khi Gà Rừng cùng Thảo Quả Oa Oa truy đuổi thì không có mang theo bất kỳ khí nổ và sóng xung kích nào. Xem ra cũng không phải là bởi vì chúng nó có thể khống chế sức mạnh của bản thân, mà là trong vườn hoa này có lực lượng nào đó khống chế sự dao động sức mạnh khuếch tán. Sức mạnh của đại phạ thiên cấp độ thiên giới vốn có lực phá hoại mang tính hủy diệt, lần như có thể phá hủy mọi vật chất, nhưng sức mạnh lúc đấu với Và Rừng vậy mà không có chiếm được chút ưu thế nào. Cũng may Chu Văn không bị tổn hại gì, Na Rừng bị một đấm của Chu Văn đánh lùi lại. Hai chân của Chu Văn cũng sụi lơ, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Đây không phải nói sức mạnh của Đại Phạm Thiên không bằng Già Rừng, mà bởi vì tố chất của bản thân Chu Văn quá kém, thân thể sợ hãi cấp vẫn là biểu hiện quá yếu trong chiến đấu như vậy. Chỉ là nhận lấy dư ba truyền vào bên trong khôi giáp Đại Phạm Thiên đã khiến thân thể của hắn hơi khó chịu đựng được. Mộ nội nó, khôi giáp này của tiểu sư đệ là cái thứ quỷ gì thế? Sao mạnh dữ vậy? Lưu Vân ở bên trong phòng đá nhìn trộm, thấy Chu Văn thế nhưng một đấm đánh lùi Và Rừng mấy bước thì suýt chút nữa lảo đảo té ngã. Hai mắt nghen tị đảo bừng, La Rừng cũng bị một đấm này của Chu Văn kích phát hung tính. Hai cánh rung lên, tiếng kêu quái dị cặc cặc truyền tới, giống như một dải sáng vây quanh Chu Văn không ngừng tấn công. Lưu Vân căn bản không thấy rõ động tác của Gà Rừng, Chu Văn dưới sự gia cố của Đại Phạn Thiên, tuy có thể thấy rõ ràng động tác của Gà Rừng nhưng Đại Phạn Thiên cũng không phải sở trường về tốc độ, hắn có thể thấy nhưng tốc độ có hơi theo không kịp, vung nắm tay ngăn cản mấy lần mổ, dù thế nào cũng tránh không thoát đỡ không được cú mổ tiếp theo. Giữa lúc Chu Văn chuẩn bị dùng thân thể váng hượng chống đỡ một mổ này của Và Rừng thì đột nhiên cảm giác hoa mắt chóng mặt, thân thể thế mà chẳng biết tại sao xuất hiện ở một nơi khác trong vườn hoa. Thảo Quả Oa Oa. Chu Văn lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, tất nhiên là Thảo Quả Oa Oa đang nằm ở trên người hắn sử dụng độn thuật, mang hắn tránh khỏi cú mổ kia của Và Rừng. Là Rừng nào chịu bỏ cuộc, gần như là cùng lúc đó vào tới, lần nữa triển khai cuộc chiến kịch liệt với Chu Văn. Sức mạnh của Đại Phạn Thiên mang tính hủy diệt hoàn toàn không sợ sức mạnh dũng mãnh của Gà Rừng, tuy tốc độ có chỗ không bằng, thế nhưng mỗi lần Chu Văn vập nạn là Thảo Quả Oa Oa đều sẽ chủ động sử dụng độn thuật giúp hắn né tránh công kích. trong phút chốc khó mà phân ra thắng thua. Rốt cuộc là tiểu sư đệ tu luyện kiểu gì thế, với thân thể nhân loại thuần huyết vậy mà đã đến trình độ như vậy. Lưu Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn, hâm mộ đến nỗi chảy cả nước miếng. Nhưng Chu Văn không thể nào vui vẻ được, bởi vì chuyện hắn lo lắng dường như thực sự đã xảy ra. Ở sâu trong vườn hoa đang có một luồng hơi thở kinh khủng từ nơi xa ập đến. Một nửa bầu trời trong vườn hoa đều bị nhuộm thành màu vàng. Đó là một con chim kỳ lạ màu vàng rất lớn, tựa ưng không phải ưng, tựa điêu không phải điêu, đôi cánh màu vàng vươn ra, dường như che khuất nửa bầu trời. Đậu xanh rau má. Chẳng lẽ là kim sĩ đại bàng điểu? Chu Văn nhớ rằng trước đây từng gặp một con sinh vật trông giống như chim đại bàng, thế nhưng không có lớn như vậy, cũng không có hơi thở khủng bố như thế. Chu Văn không thể xác định đó có phải là kim sĩ đại bàng điểu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, ta con chim cánh vàng đó ít nhất cũng là cấp độ thiên giới. Nói không chừng có thể là cấp độ tận thế trong truyền thuyết, không thể ở lại cái nơi quái quỷ này lâu thêm được nữa. Chương 1743, Chu Văn một bên đánh nhau với già rừng, một bên chạy về phía phòng đá. Chiến đấu trong vườn hoa lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được bất cứ lối ra nào. Bầu trời trong vườn hoa trông như trời xanh mây trắng, năng lực không gian cũng không bị cấm. Nhưng khi Chu Văn muốn sử dụng năng lực tinh tế truyền tống rời đi thì không cách nào bắt liên lạc với tinh tú bên ngoài. Vườn hoa cũng dường như không có giới hạn, cho dù quét hình về phía nào thì cũng chỉ có thể nhìn thấy vườn hoa vô tận. Là rừng thông minh còn hơn trong tưởng tượng của Chu Văn, nó nhìn thấu ý đồ của Chu Văn, không tiếp tục đánh dây dưa với Chu Văn mà là trước một bước ngăn ở cửa phòng đá, ngăn cản lối đi duy nhất. Phòng đá có cấm không gian, chỉ có thể cưỡng chế lao vào. Chu Văn cắn chặt răng, ánh sáng mờ của khôi giáp đại phạn thiên trên người lưu chuyển, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt không gì sánh kịp, kèm theo nắm đấm của Chu Văn hung hăng đánh về phía già rừng chặn ở cửa. Mặc dù tốc độ của đại phạn thiên không bằng và rừng, nhưng bàn về sức phá hoại thì không yếu hơn và rừng. Chu Văn muốn mạnh mẽ đánh nát già rừng, lao vào trong phòng đá chạy trốn. Tính tình của và rừng rất quật cường, biết rõ sức mạnh không bằng Chu Văn vẫn không chịu né tránh, vẫn muốn mạnh mẽ ngăn Chu Văn lại. Lúc nhìn thấy nắm tay sẽ đánh vào người già rừng thì Chu Văn mừng thầm trong lòng, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng, một con chim cánh vàng toàn thân óng ánh màu vàng xuất hiện phía sau và rừng, đôi cánh như điêu khắc bằng hoàng kim uốn lượn xuống phía dưới, che thân thể của và rừng. Ông, sức mạnh mang tính hủy diệt đánh vào trên đôi cánh màu vàng, vậy mà không thể phá hủy dù chỉ là một cọng lông chim, thân thể của chim cánh vàng cứng rắn còn hơn gà rừng. Đánh nhỏ xong tới lớn, tiểu sư đệ hãy tự bảo trọng, sư huynh đi trước đây. Lưu Vân hô to một tiếng. Sau đó thân hình chợt lóe liền chui vào trong hang, trốn đi không quay đầu lại. Chu Văn cũng thầm kêu khổ, xem ra con và rừng màu trắng kia có 8-9 phần 10 là chim non của con chim cánh vàng rồi. Một con chim non đã kinh khủng như thế, chim cánh vàng thì càng không cần phải nói nữa, chỉ xem tốc độ và lực phòng ngự của nó cũng đã khiến cho Chu Văn không có ham muốn chiến đấu. Chim cánh vàng hiển nhiên cũng nổi khùng lên vì một đấm này của Chu Văn. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chim hót, ánh sáng vàng trên người nhấp nháy liên tục. Hai cánh xòa ra che khuất bầu trời cuốn theo khí thế khủng bố vỗ hướng Chu Văn. Chu Văn đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc huyết chiến. Bánh xe ánh sáng phía sau khôi giáp đại phạn thiên như lỗ đen cũng theo đó xoay tròn, cứ như nối liền với địa ngục u minh. Lúc đại chiến đang hết sức căng thẳng thì đột nhiên nghe một tiếng kêu quái dị ré lên chói tai. Chim cánh vàng khí diễm ngập trời khi nghe được tiếng kêu đó thì chợt dừng vỗ hai cánh, thân thể cũng dần lùi lại. Nó muốn làm gì thế? Chu Văn cay màu nhìn con và rừng kia với chim cánh vàng sau lưng nó. Là rừng vẫn đang phát ra tiếng kêu kỳ lạ với chim cánh vàng. Chim cánh vàng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên làm một hành động khiến trong mắt của Chu Văn muốn rớt ra ngoài. Nó thế mà cúi đầu trước con và rừng, nhìn bộ dạng kia giống như cực kỳ kính sợ và rừng, không giống như cách cư xử của mẫu thân đối với đứa con của mình, mà là như thần tử làm lễ với vua. Là rừng còn là vẻ mặt tức giận liên tục khiển trách chim cánh vàng cúi đầu trước mặt, bộ dạng vinh váo hống hách thực sự giống như chủ nô đang mắng nhức nô lệ của nó. Chim cánh vàng không núc nhích nằm ở đó. Mặc cho gà rừng chửi bới nó như thế nào thì nó vẫn không có chút cảm xúc gì, cứ như gà rừng đối xử với nó như thế là chuyện đương nhiên. Trời ạ, chuyện gì đây? Chim cánh vàng rất giống kim sĩ đại bàng điểu trong truyền thuyết, cho dù không phải kim sĩ đại bàng điểu thì ít nhiều cũng là nhân vật cấp độ thiên giới, bàn về sức chiến đấu thì vẫn trên cơ gà rừng, nhưng sao nó lại ngoan ngoãn kính sợ con chim hoang thế kia? Chu Văn nhìn mà há hốc mồm, là rừng giống như mắng đủ rồi, sau đó quay người lại vừa nhìn về phía Chu Văn, giây tiếp theo liền đánh tới. Một bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Văn. Chương 1744, Chu Văn chỉ đành chiến đấu với già rừng lần nữa, khiến hắn bực bội chính là không biết con kim sĩ đại bàng điểu vô tình hay cố ý mà lấy thân chặn cửa chính phòng đá, khiến Chu Văn căn bản không có cơ hội lại vọt vào phòng đá. Rốt cuộc cái con và rừng là thứ quái quỷ gì thế? Trong lòng Chu Văn thầm nghi ngờ, sức chiến đấu của và rừng rõ ràng không bằng chim cánh vàng, nhưng chim cánh vàng lại kính sợ nó như vậy. Ngoại trừ huyết thống trời sinh và ưu thế chủng tộc thì Chu Văn thực sự không hiểu nổi chim cánh vàng dựa vào đâu kính sợ gà rừng. Chẳng lẽ con gà rừng này lại thật sự là một con phượng hoàng? Chu Văn không thể không hoài nghi như vậy. Có một số tin đồn trong thần thoại là Phượng Hoàng từng sinh ra Khổng Tước Minh Vương và Kim Sí Đại Bàng Điểu. Nếu như con chim cánh vàng thật sự là Đại Bàng, vậy thì có thể từ huyết thống và chủng tộc khiến cho Kim Sí Đại Bàng Điểu cúi đầu dường như chỉ có Phượng Hoàng, ngay cả Khổng Tước Minh Vương cũng không làm được. Nhưng dù nhìn thế nào thì con chim màu trắng ở trước mắt vẫn giống một con gà rừng chứ không phải Phượng Hoàng thần của loài cân trí cao, vô thượng trong truyền thuyết. Chu Văn suy nghĩ lại, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Con chim nhỏ hắn ngươi cũng là loài Phượng Hoàng, phải công nhận là lúc còn bé xíu thì không giống lắm, mà cho dù là bây cũng chẳng giống nốt. Cùng là loài Phượng Hoàng, đẳng cấp của chim nhỏ rõ ràng không bằng gà rừng. Điều này khiến Chu Văn nghi ngờ rằng phỏng chừng dòng máu Phượng Hoàng của chim nhỏ không thuần khiết lắm. Chẳng lẽ loài Phượng Hoàng chân chính thật ra có hình dáng giống gà rừng? Chu Văn nói thầm trong lòng. Gà rừng không ngừng tấn công Chu Văn, nhìn bộ dáng đó làm quyết tâm muốn tự mình giết Chu Văn mới chịu bỏ qua. Chim cánh vàng sau khi bị gà rừng gian dại, tuy không còn tiếp tục có ý định ra tay với Chu Văn nữa, nhưng lại vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm Chu Văn. Nhìn dáng vẻ của nó như là chỉ cần gà rừng bị một chút tổn thương thì e là ngay lập tức sẽ xông lên xé Chu Văn thành mảnh. Ngò, xem ra đây là lúc sử dụng sức mạnh thực sự của Đại Phạ Thiên rồi. Mặc kệ ngươi có phải thật sự là loài Phượng Hoàng hay không, là tự ngươi cứ muốn tìm đường chết. Tiểu bàn nhược kinh trong thân thể của Chu Văn điên cuồng vận chuyển, khôi giáp Đại Phạm Thiên trên người ngày càng bí ẩn khó lường, hình thể bánh xe ánh sáng như lỗ đen phía sau cũng không có biến đổi, nhưng dường như đang cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Chúng sinh đều là bình đẳng, Chu Văn giống như vật đà đứng trong hoa viên. Đối mặt với cú mổ của gà rừng thì dần khép hai mắt lại, trong miệng phát ra âm tiết kỳ dị, giống như Phật âm ở phía chân trời. Là rừng đã quen ở Côn Luân Sơn coi trời bằng vung, không quan tâm mổ thẳng xuống, hai mắt Chu Văn vẫn nhắm nghiền. Nhưng giống như đã sớm đoán được quỹ tích công kích của gà rừng, hắn hơi nâng bàn tay lên, vươn ra một ngón tay vừa lúc chặn lại cái mỏ đang mổ xuống của gà rừng. Khoảnh khắc cả hai chạm nhau, bánh xe ánh sáng sau lưng Chu Văn giống như lỗ đen thật sự, trong nháy mắt cắn nốt tất cả. Một người một gà tựa như không có bất kỳ biến đổi nào, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi cực kỳ quái dị. Vườn hoa gần kế bên biến mất, cỏ hoa cây cối biến mất, chim cánh vàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng không thấy bóng dáng đâu. Trong trời đất dường như chỉ còn lại Chu Văn và rừng. Bốn phía đều là một mảnh tối tăm hư vô. Là rừng có hơi ngẩn ra, hai mắt nhìn giáo giác bốn phía, hình như có chút nghi hoặc. Chúng sinh đều là bình đẳng, chỉ có một mạng mà thôi. Hai mắt Chu Văn vẫn nhắm nghiền, hắn từng bước đi về phía giả rừng. Sức mạnh thực sự của lĩnh vực Đại Phạm Thiên tất nhiên không chỉ là lực phá hoại mạnh mẽ đơn giản như vậy. Đây mới là nguồn gốc năng lực thật sự của lĩnh vực Đại Phạm Thiên. Bên trong lĩnh vực của Đại Phạm Thiên, tất cả lực lượng và sinh mệnh đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ có sinh linh bị Chu Văn kéo vào bên trong lĩnh vực Đại Phạm Thiên mới có thể chạm đến thân thể của Chu Văn. Bất kỳ sinh linh gì ở ngoài lĩnh vực của Đại Phạm Thiên, dù cho có mạnh mẽ như chim cánh vàng thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng ảo ảnh hư vô, không cách nào chạm tới mọi thứ bên trong lĩnh vực Đại Phạm Thiên. Trừ phi sinh linh bị lĩnh vực của Đại Phạm Thiên phong tỏa giết chết, hay là bị lĩnh vực của Đại Phạm Thiên đánh nát, nếu không thì trong lúc ở chỗ này, không có bất kỳ sức mạnh bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến Chu Văn ở bên trong lĩnh vực của Đại Phạm Thiên. Chim cánh vàng đã phát hiện sự khác lạ, phát ra một tiếng giống giận, hai cánh mang theo ánh sáng vàng khủng bố chém về phía Chu Văn ở bên trong lĩnh vực của Đại Phạm Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.